Vũ Ly hân hạnh giới thiệu tới quý khán thính giả chuyện ngắn kinh dị Những chuyện ma trên chiến trường Campuchia của tác giả Vũ Duy Dưỡng. Bộ truyện gồm 6 tập được phát sóng trên kênh Người Tắt Đèn. Mọi người ngay lập tức cùng nhau nhảy qua đống lửa đang từ từ to lên kia. Đến khi cả đám đã ra được hết bên ngoài cái bệnh viện kia thì ngọn lửa bắt đầu cháy to hơn và lan ra hết các căn phòng, rồi từ từ lan đến tầng 2. Khi ngọn lửa đã bao trùm hết toàn bộ cái bệnh viện hoang thì mọi người lúc đó liền nhìn thấy trên những ô cửa sổ trên lầu 2, trong ánh lửa vàng bập bùng dữ tợn kia là những bóng hình uốn éo quằn quại của những hồn ma y bác sĩ. Những tiếng rè rè và u u kia cũng phát ra lớn đến mức muốn làm thủng màng nhĩ của mọi người, làm cho họ phải bịt hết tai của mình lại. Khoảng vài phút sau, những bóng hình kia đã bị ngọn lửa nuốt chọn, những âm thanh kỳ quái cũng đã dần tắt lịm. Bây giờ trước mặt họ chỉ còn lại ngọn lửa dữ tợn đang bủa vây lấy cái bệnh viện hoang, kèm theo đó là tiếng lách tách của những ngọn lửa đang thiêu cháy mọi thứ bên trong nó. Mọi người nhìn vào những căn phòng trong cái bệnh viện ma quái kia và thầm sợn da gà vì những thứ họ đã trải qua suốt quãng thời gian họ đã ở trong đó. Mà người có thể nói phải đối mặt với nỗi sợ hãi nhiều nhất chính là Trọng. Anh bỗng nhớ lại cảnh mọi người đang mổ bụng Vũ ra và ăn sống nội tạng của anh ta, rồi chợt thở dài. Rất may mắn, đó chỉ là một giấc mơ mà ngàn lần anh không hề muốn mơ thấy. Sau đó cả nhóm quay đầu và đi về hướng Hào Chỉ. Phía sau họ, từng màn tường của bệnh viện dần sập xuống. Những mẫu chuyện ba kể, tác giả Vũ Duy Dưỡng. Chap 19, một ngày bình yên. Phía sau họ, từng màn tường của bệnh viện dần sập xuống. Đi được một hồi, chợt Tâm cất tiếng hỏi: "Vết mổ của mấy anh sao rồi? Có đau đớn gì không? Còn chảy máu nhiều không?" Ba mình và đồng chí kia lắc đầu, tỏ vẻ không gì xảy ra. Riêng Hào thì nói: "Vết thương đỡ rồi. Cũng may nhờ có Tâm chăm sóc vết thương giùm tôi nên nó ít đau hơn. Chứ để cho ông Trọng kia thì lúc này đã khác." Cả nhóm bật cười. Trọng thì mặt nhăn nhó lừ Hào một cái: "Cũng đúng thôi, một người đẹp như Tâm chăm sóc thì có đau cỡ nào cũng dáng mà cắn răng mỉm cười." Chủ yếu ở đây Hào hơi nói quá. Mọi người tiếp tục đi về phía hướng đi mà Hào đang dẫn đường, một hướng đi dự phòng cho tình huống xấu nhất sau khi đoàn xe bị phục kích, mà những nhóm người họ phải trải qua nhiều sự kiện linh dị không hề mong muốn. Lòng mỗi người bây giờ đang rất hoang mang. Họ không hề biết phía trước sẽ xảy ra thêm những điều gì nữa. Từ đây đến điểm tập kết còn khoảng 7-8 ngày đi bộ nữa là tới. Chỉ mong từ giờ đến lúc đó họ có thể tránh được những chuyện không mong muốn kia càng nhiều càng tốt. Bây giờ họ chỉ còn cách là an ủi lẫn nhau, cùng nhau cố gắng vượt qua mọi chuyện và có thể sớm kết thúc cuộc hành trình của mình, hoàn thành nhiệm vụ và rút khỏi cái vùng đất đầy giấy chết chóc ma quỷ này. 5 giờ sáng, cả nhóm đang lững thững bước đi trên con đường mòn dẫn qua một mảnh đất có vài căn nhà đang tọa lạc. Rất may mắn, đây không phải là những ngôi nhà hoang phế. Từ xa, họ đã thấy nhiều người dân đang ra vào chuẩn bị nông cụ để cày cấy và làm ruộng. Cả nhóm đi thêm một chút thì thấy có một quán bán đồ gì đó mà có vài người đang ngồi ăn. Chợt Tâm la lên: "À, có mì non banh chóc kìa. Các anh ăn bao giờ chưa? Ngon lắm." Thật sự thì những người trong nhóm của ba mình mới lần đầu đặt chân lên cái đất nước này, nên có thể nói những món ăn kia đối với họ rất lạ lẫm. Hào bỗng nói: "Chúng tôi chưa ăn bao giờ. Thôi thì đang tiện đường và cũng đang đói, chúng ta ghé vào đó ăn thử xem sao." Thế là cả nhóm liền quẹo vào cái quán kia để tránh kinh động đến người dân đang ngồi trong quán. Mọi người trước đó đã giấu những khẩu AK vào một tấm tăng và cuộn tròn lại để Vũ vác lên vai, chỉ để lại các khẩu súng lục trong ba lô để phòng hờ khi có biến cố xảy ra. Vừa vào tới quán, một mùi thơm phức bốc lên làm bụng mỗi người kêu lên ầm ầm. Tâm đi tới chỗ người bán hàng, nói một số điều gì đó với ông ta, sau đó quay lại ngồi vào bàn chờ. Vì có tới 7 người nên cả nhóm phải kéo hai bàn sát lại với nhau để ngồi. Một lúc sau, ông chủ quán bê lên 7 tô mì nóng thơm phức đặt xuống bàn. Cả nhóm ai nấy đều nhìn vào những tô mì rồi nuốt nước bọt ở ngực. Đúng là nhìn vào đã thấy rất hấp dẫn. Ngay sau đó, mọi người liền lấy những đôi đũa làm bằng những cành trúc phơi khô và bắt đầu gắp từng đũa mì bỏ vào miệng. Vị mì ngọt ngọt chua chua, y hệt lẩu Thái bây giờ, kèm theo sự mát lạnh của những sợi giá, một chút béo béo của nước cá làm cho bát mì càng thêm thơm ngon. Mọi người gắp mì liên tục cho vào mồm, y như những người đói rách lâu ngày không được ăn. Cũng có thể cho là vậy, vì từ lúc qua đây đến giờ, ngoài bát cơm chay và bát mì này ra, họ chỉ có thể ăn những thứ như thịt chuột cống, lương khô, gạo mốc với khoai, và thêm vài cái bánh tang bao tưởng tượng của hai linh hồn mẹ con kia mà thôi. Bây giờ được bỏ vào bụng món mì thơm ngon như thế này thì đối với họ không còn gì bằng. Sau khi ăn xong, Hào gọi chủ quán ra tính tiền. Người chủ quán nhìn anh rồi xua tay tỏ ý không nhận. Hào còn đang thắc mắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Tâm khẽ nói: "Thì tại ở đây không thể sử dụng tiền nữa nên anh có đưa họ cũng không lấy đâu. Từ khi chế độ Pol Pot lên nắm quyền thì chúng đã bãi bỏ tiền tệ của Campuchia rồi. Nếu có mua bán gì đó thì người dân chỉ có thể trao đổi bằng thực phẩm hoặc hàng hóa thôi. Hơn nữa các anh là bộ đội Việt Nam nên anh có trao đổi với họ thì họ cũng không bao giờ chịu nhận đâu." Đến lúc này thì Hào mới hiểu ra lý do tại sao lúc trước khi đi đò thì những người lái đò kia từ chối nhận tiền của họ. Thì ra mọi chuyện là như thế. Nhưng ở đây có đến 7 tô mì, Hào cũng không muốn mình qua bên này trở thành kẻ ăn không của người dân. Anh liền lấy ra cái ba lô của mình và lục lọi xem trong đó có thứ gì đáng giá hay không. Sau một hồi lục tìm, cuối cùng Hào cũng tìm được một con dao găm của lính Mỹ mà trong một lần đi xem lính Mỹ tháo chạy khỏi miền Nam, anh đã vô tình thấy và lượm được. Anh liền thử đưa con dao găm kia cho ông chủ quán mì. Nhưng còn chưa kịp đưa tới tận tay thì Hào đã bị một bàn tay khác nắm vai lại. Hào giật mình quay lại thì thấy một người thanh niên còn rất trẻ đang đứng phía sau mình và mắt hướng về con dao. Những người còn lại trong nhóm khi thấy cảnh trên liền đứng phắt dậy vì họ tưởng anh ta là lính trinh sát của Pol Pot. Ba mình và Trọng sờ tay vào ngay trong ba lô cầm hờ khẩu K-54. Thấy mọi người phản ứng gay gắt thế, anh thanh niên kia bật cười rồi nói tiếng Việt làm cả nhóm sững sờ: "Các anh là bộ đội Việt Nam ư?" Hào ngạc nhiên hỏi lại: "Anh là ai? Sao lại biết tiếng Việt?" Anh thanh niên kia liền trả lời: "Mọi người đừng lo, nếu tôi là lính Pol Pot thì nãy giờ không để mọi người có thời gian ăn hết những tô mì kia đâu. Tôi là Iolog, cứ gọi tôi là Log được rồi. Tôi là lính kháng chiến trong lực lượng cứu quốc Campuchia, tiền thân của mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước. Hồi nhỏ tôi hay theo ba mẹ lên biên giới Việt Nam buôn bán nên tôi có thể nói kha khá được tiếng Việt đấy." Vừa nói, anh ta vừa đưa ra biểu tượng kháng chiến của mình. Mọi người khi đó mới thở vào rồi mời anh ta đến chỗ họ ngồi. Lóc liền nói: "Ở đây không tiện, mọi người hãy theo tôi về căn cứ của chúng tôi. Còn về bữa mì này, tôi sẽ trả cho mọi người. Chỉ xin anh kia có thể để lại tôi con dao găm. Tôi sẽ đổi những thứ có ích cho tất cả mọi người ở đây." Vì con dao kia đối với Hào cũng chẳng quan trọng gì lắm, và mọi người cũng đang tò mò muốn đi xem cho biết căn cứ của quân kháng chiến Campuchia như thế nào, nên mọi người liền đi theo Lóc. Lóc dẫn mọi người rời khỏi ngôi làng. Vừa đi anh ta vừa nói: "Mọi người cứ yên tâm, trong bán kính 50 km xung quanh đây không có lấy một tên Pol Pot nào đâu. Khu vực này chủ yếu rất nghèo nàn, hơn nữa chúng tôi đặt đại bản doanh ở đây nên bọn chúng cũng không dám mò tới đâu." Cả nhóm gật gù. Thì ra đây chính là lý do mà từ lúc cái bệnh viện hoang đến khi tới được đây, họ chẳng phát hiện được dấu vết của bất cứ tên buôn bốt nào. Trên đường đi, mọi thứ rất yên bình. Một số người dân đang chăn bò trên các đồng cỏ với tay chào họ, lóc nhịch họ rồi nói to: "Xăm lép buôn bốt, giết chết buôn bốt." Sau khi nói xong thì những người chăn bò kia tiếp tục công việc của mình. Vũ liền hỏi: "Họ không phải là nông dân?" Lóc cười cười và nói: "Anh tinh ý đấy, đó là những người lính trinh sát của chúng tôi. Họ lúc nào cũng thay phiên nhau chốt trực ở những nơi như thế này để đề phòng bọn buôn bốt. Khi có người đi ngang đây, họ sẽ vẫy chào để xem người kia nói gì. Nếu nói sai thì họ sẽ quan sát xem người kia có động thái như thế nào. Khi phát hiện người kia có biểu hiện nghi vấn, họ sẽ đánh động cho bên liên lạc chạy về căn cứ báo cáo. Sau đó thì họ sẽ ra hiệu cho người ta đi ra chỗ khác. Còn nếu ai không nghe lời thì cứ tiến tới thì sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức thôi." Cả nhóm lại gật gù. Đây chính là chiến thuật phòng vệ từ xa mà Việt Nam đã dạy cho bên Campuchia lúc trước. Có thể nói, thủ lĩnh của căn cứ này chắc cũng từng là sĩ quan quân đội trong chính phủ Campuchia. Khoảng vài phút sau, cả nhóm đã đi vào cổng một doanh trại tương đối lớn. Hai bên cổng có nhiều lính kháng chiến đứng gác, trong tay lăm lăm những khẩu AK. Thấy mọi người đi ngang qua, họ liền nhìn quân phục và biết đều là nhóm người ba mình là bộ đội Việt Nam. Ai nấy đều đưa tay lên chào. Cả nhóm sau đó lại đi sâu vào bên trong. Hai bên đường là các lều trại ngang dọc chi chít nhau. Những người lính kháng chiến đang sinh hoạt trong các khu lều trại rất đông. Đếm sơ qua có thể hơn vài trăm người. Lóc dẫn mọi người đến một cái lều, có thể là lều chỉ huy vì nó to nhất trong khu doanh trại này. Đến trước cửa lều, anh nói to vài tiếng gì đó mà ngay cả Hào và Tâm cũng không thể hiểu được. Chỉ nghe sau đó có tiếng người phát ra từ bên trong: "Cho họ vào." Lóc chỉ vào trong và nói: "Mọi người vào đi. Đó là thiếu tá Tròn, chỉ huy của chúng tôi." Mọi người lần lượt đi vào bên trong. Ở trong cái lều này, mọi thứ được trưng bày không khác gì các lều chỉ huy của bộ đội Việt Nam. Từ những khẩu súng treo đến các kệ bản tủ đựng văn thư, tài liệu. Chợt một người đàn ông tiến về phía nhóm người của ba mình, bắt tay với từng người. Ông ta mở lời bằng tiếng: "Chào những người anh em Việt Nam, tôi là thiếu tá Trong. Rất vui khi các bạn ghé qua đây thăm doanh trại của chúng tôi." Hào bắt tay lại và nói với ông ấy: "Vâng, xin chào đồng chí. Chúng tôi không dám nhận là ghé thăm đâu. Chủ yếu là do lúc trước gặp chuyện nên phải đi qua nơi đây. Mong được sự chiếu cố của đồng chí thủ trưởng." Thiếu tá Trong cười rồi mời mọi người ngồi xuống ghế. Về phía ông thì tự mình đi pha một bình trà, sau đó mang lên mời mọi người uống. Khi nhóm của ba mình vừa đưa ly trà lên mũi, trừ Tâm ra thì cả nhóm đều kinh ngạc. Trà Bắc Thái Nguyên. Thấy cả nhóm kinh ngạc nhìn vào ly trà, thiếu tá Trong cũng hiểu ra vấn đề. Ông cất tiếng: "Hồi xưa tôi đã từng qua Việt Nam và có ra miền Bắc để học chiến thuật quân sự do anh Giáp giảng dạy một thời gian. Cho nên bên Việt Nam có nhiều thứ khiến tôi rất thích thú và học hỏi theo. Số trà này là do viên sĩ quan bộ đội Việt Nam tặng cho tôi khi trở về đây. Nay gặp những người anh em Việt Nam đến đây thì tôi mới lấy ra để dùng thôi. Chứ gói trà kia tôi chỉ để ngửi mùi thơm thôi, chứ cũng chưa lần nào uống hết." Nói tới đây thì mọi người mới hiểu ra mọi chuyện. Mọi người cùng nhau uống trà và bàn chuyện lý do nhóm người của ba mình đến được đây. Từ vụ chuyến xe bị phục kích cho đến những ngôi làng, ngôi chùa, rồi cái bờ sông kia. Đến khi nghe họ kể hết sự việc xảy ra ở cái bệnh viện hoang, thiếu tá Trong bỗng xứng người lại rồi hỏi họ: "Vậy mọi người cũng đã vào cái bệnh viện đó ư?" Cả nhóm gật đầu. Hào thấy có thể ông ấy biết chuyện về cái bệnh viện kia nên liền hỏi đầu đuôi sự tình. Thiếu tá Trong ngấp một ngụm trà rồi bắt đầu kể lại. Cách đây 2 năm, khi cái thời Pol Pot vừa mới thành lập chính phủ và bắt đầu chính sách đàn áp giết hại người dân dã man, ông khi đó đang là một sĩ quan bộ binh của chính phủ Pol Pot. Vì quá bức xúc và căm ghét chế độ của tên Pol Pot nên ông đã rút khỏi bộ máy chính quyền, về nơi đây và bắt đầu tập hợp nhân dân để hình thành lực lượng kháng chiến. Khi ông mới về đây, cái bệnh viện kia vẫn còn đang hoạt động. Và lúc đó, bệnh viện vẫn chỉ là một bệnh viện dân sự nhằm để chữa bệnh cho những người dân ở các vùng lân cận quanh đây. Bỗng một ngày, có một số tên sĩ quan và quan chức Khmer Đỏ đến xem xét cái bệnh viện. Bọn chúng bắt đầu đuổi hết y bác sĩ trong đó ra và thay vào đó bằng những 6 tên quân y và y tá Khmer Đỏ. Những quan chức Khmer Đỏ đang ngầm ra lệnh cho những tên y bác sĩ kia, nếu phát hiện thấy bất cứ người lính kháng chiến nào bị thương mà về đó chữa trị thì phải bằng mọi cách giết họ cho bằng được. Chỉ sau một thời gian, từ một cái bệnh viện dân sự bình thường, chỗ đó đã trở thành một cái lò mổ. Bất cứ người lính nào không biết, khi đã lỡ vào bệnh viện thì sẽ không có đường ra. Lâu dần những chuyện trong cái bệnh viện đó lan truyền ra ngoài, người dân sợ hãi không dám bén mảng vào đó để chữa trị nữa, vì không khéo họ cũng có thể trở thành món hàng bị những tên ác ôn kia mổ xẻ. Tin tức lan truyền đến tai thiếu tá Trong. Thế là chỉ sau một ngày khi biết tin, ông liền chỉ huy một tốp lính kháng chiến tìm đến nơi bệnh viện kia tọa lạc. Ngay trong cái đêm đó, tốp lính đã xâm nhập và tiêu diệt sạch tất cả y bác sĩ Khmer Đỏ trong bệnh viện và sau đó hỏa thiêu bọn chúng. Một thời gian sau, những tên sĩ quan Khmer Đỏ lại tiếp tục đến thăm cái bệnh viện kia. Nhưng khi bọn chúng đến đó thì chẳng thấy những tên y bác sĩ kia đâu. Bọn chúng tưởng những tên kia đã đi làm nhiệm vụ hay họp hành gì đó chưa vậy. Tình hình của họ đã giáng trở đến tối. Nhưng vào buổi tối hôm đó, trong cái bệnh viện kia phát ra những tiếng gào rú rất thanh của lũ Khmer Đỏ. Đến sáng, cả đám đều bỏ mạng trong cái bệnh viện kia. Chỉ duy nhất một tên sĩ quan thoát ra ngoài được và thất thểu lết về đến bộ chỉ huy của bọn chúng. Sau đó không hiểu chuyện gì đã xảy ra, những tên sĩ quan Khmer khác lại tìm đến cái bệnh viện kia. Lần này bọn chúng còn mang theo một thầy pháp bản môn tà đạo nào đó đi cùng. Khi đến trước cửa cái bệnh viện, tên thầy pháp nhìn vào trong và cho rằng nơi này đang có sự hiện diện của những con quỷ. Sau đó hắn lập một cái bàn cúng, đợi đến tối sẽ tiêu diệt những con quỷ kia. Khi trời đã tối hẳn, tên thầy pháp bắt đầu làm phép và vẽ một số bùa ngải gì đó. Nhưng khi đang làm bùa thì bỗng nhiên một trận gió ở đâu nổi tới, bực tung cả cái bàn cúng, bay hết cả bùa ngải đi. Tên thầy pháp cả kinh, liền cầm theo một cái trống và một bình nước gì đó, chạy vào trong bệnh viện. Những tên sĩ quan Khmer Đỏ thì tuyệt nhiên không dám đi theo, vì sợ cái thứ đang ở bên trong, chỉ dám đứng ngoài nghe ngóng. Ở trong cái bệnh viện kia, lúc này bỗng vang lên những tiếng trống, kèm theo một số âm thanh rè rè, u u, làm cho lũ sĩ quan hoảng sợ lùi nhanh về phía sau. Một lúc sau, những tiếng động kia bỗng im bặt. Lúc này ở cửa bệnh viện xuất hiện một bóng người với từng bước đi siêu vẹo, tưởng chừng như sắp ngã. Những tên sĩ quan kia liền ra lệnh cho đèn chiếu vào xem bóng người đó là ai, và chúng khi đó liền nhận ra bóng người kia chính là tên thầy pháp đang từng bước lết ra ngoài với bộ dạng hết sức khốn khổ, quần áo tả tơi, mặt mũi dính đầy thứ nước dịch gì đó xanh lè, trên người vô số vết thương chi chít. Lập tức có hai tên lính Khmer Đỏ chạy tới đỡ tên thầy pháp đến chỗ bọn sĩ quan. Tên thầy pháp sau đó phú phục ngồi xuống, giọng cất lên run run: những con quỷ trong đây lúc còn sống do giết hại người quá nhiều, nghiệp chướng đầy mình, cho nên khi chết bọn chúng không được siêu thoát mà trở thành những con quỷ. Tôi đã làm hết sức mình nhưng vẫn không thể tiêu diệt được chúng, chỉ có thể giam cầm chúng trong cái bệnh viện đó mà thôi. Tôi chưa nói hết câu, tên thầy pháp bỗng phun ra một ngụm máu rồi lăn ra đất mà chết. Những tên sĩ quan Khmer đến nước này kinh hãi không thôi, liền cho người khiêng xác tên thầy pháp kia và nhanh chóng rút khỏi đó ngay lập tức. Từ đó về sau, chúng không bao giờ quay lại cái bệnh viện kia nữa. Cũng từ đó, dân chúng ở khu vực xung quanh đây cũng rất sợ và chẳng bao giờ dám bén mảng hay đi ngang qua chỗ cái bệnh viện đó dù là ban ngày. Từ đó trở đi, bệnh viện đó dần thành hoang phế. Cũng có một số người ở xa đến đây vô tình đi ngang qua chỗ đó vào ban ngày, nhưng vẫn cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. từ trong những ô cửa sổ của bệnh viện. Kể xong, thiếu tá Trump uống thêm một ngụm trà. Mọi người lúc này đã hiểu ra toàn bộ sự việc. Hèn gì những thứ kia còn có thể điều khiển được dao kéo và liên tục xuất hiện trước mặt họ, mặc dù lúc đó cây đèn măng sông rất sáng. Chợt thiếu tá Trump hỏi: "Mọi người tính khi nào sẽ xuất phát tiếp? Hay là cứ ở đây đến mai hắn lên đường? Dù sao bây giờ cũng đã trưa rồi, cứ ở lại đây ăn tối rồi ngủ nghỉ. Sáng mai chúng tôi sẽ cho người dẫn mọi người ra khỏi đây." Thấy ý kiến này hợp lý nên cả nhóm vui vẻ nhận lời. Thiếu tá Trump ra lệnh cho Locke vào dẫn cả nhóm ra ngoài và tiến về khu lều trại mà Locke đã chuẩn bị sẵn cho họ. Khi đã tới khu lều của nhóm, Locke dặn cả nhóm đứng chờ mình và chạy đi đâu đó. Một lúc sau, Locke và một người nữa quay lại xách theo hai túi vải to đặt xuống. Hào mở ra thì thấy bên trong có một số băng đạn, lương khô, măng tre phơi khô, cá khô, gạo, trái cây rừng và một bịch thuốc men kèm dụng cụ y tế. Những chỗ này Hào nhìn sơ qua thì có thể dùng đến 4-5 ngày mới hết. Anh còn chưa hiểu gì thì Locke nói: "Nhiều đây, để tôi đổi lấy con dao của anh được chưa?" Hào ngạc nhiên rồi sau đó trả lời: "Kìa đồng chí, con dao này có đáng bao nhiêu đâu mà anh phải mang quá trời đồ cho tụi tôi như vậy. Anh trả phí ăn mì dùm tôi là tôi vui quá rồi." Locke phá lên cười: "Anh đừng lo, tôi làm gì giàu đến mức có thể có hết những thứ này. Của tôi chỉ là vài cái măng tre khô, hôm bữa lúc đi đường tôi thu hoạch được mà thôi. Những thứ còn lại là do thiếu tá Trump kêu tôi vào kho hậu cần lấy ra tặng cho mọi người đấy. Ông ấy rất quý người Việt Nam, nên những thứ này anh cứ cầm đi cho tôi mừng. Chứ nếu mà để thiếu tá biết được mọi người không chịu nhận đồ thì tôi khó lòng báo cáo với thiếu tá. Sao, bây giờ có thể tặng tôi con dao kia được chưa?" Sau khi nghe Locke nói xong thì trong lòng mọi người thầm cảm ơn thiếu tá Trump. Hào liền vui vẻ đưa con dao găm cho Locke. Anh ta mừng rỡ cầm con dao lên đi xem qua xem lại rồi cảm ơn Hào rối rít, sau đó tạm biệt mọi người rồi rời đi. Cả nhóm sau đó chui vào lều, bỏ hết đồ đạc xuống, rồi mỗi người chọn một chỗ nằm xuống ngủ thẳng cẳng một giấc thật ngon. 7 giờ tối, Locke xuống mời mọi người lên lều chỉ huy ăn tối cùng với thiếu tá Trump. Mọi người vui vẻ nhận lời rồi lần lượt theo Locke về lều chỉ huy. Ở trong đã bày sẵn đồ ăn, rượu, nước các thứ. Thiếu tá Trump mời mọi người ngồi xuống bàn ăn và bắt đầu mở những sành rượu thốt nốt, rót vào ly và mời mọi người uống. Vì Tâm không biết uống rượu nên thiếu tá Trump dành hẳn cho cô một chai nước thốt nốt mới thu hoạch trong ngày hôm nay. Tâm thích thú rót ra ly rồi cùng mọi người cụng ly y như đang uống rượu thật. Mọi người trong bàn ăn nói chuyện rôm rả. Locke thì ra là một đại úy, sĩ quan tham mưu cho thiếu tá Trump. Mọi việc ở đây đều do anh và thiếu tá Trump lo liệu. Lúc trước anh là một sinh viên, nhưng từ khi chế độ Pol Pot lên ngôi và nắm quyền hầu hết các trường học thì anh bắt đầu không thích và đã bỏ học về nơi đây làm ruộng sinh sống. Sau đó anh gặp thiếu tá Trump trong một lần ông đi vận động nhân dân đứng lên kháng chiến chống chính phủ. Anh đã tình nguyện gia nhập lực lượng của ông. Do anh thông minh và có học thức nên sau một năm anh đã được ông đề bạt lên làm sĩ quan tham mưu cho mình. Sau khi ăn uống xong, mọi người tạm biệt thiếu tá rồi trở về lại khu lều của mình và ngủ nghỉ. 6 giờ sáng hôm sau, mọi người dậy sắp xếp đồ đạc của mình. Locke đã có mặt trước lều của họ để dẫn họ đi ra ngoài doanh trại. Mọi người tính lên chào tạm biệt thiếu tá Trump thì Locke ngăn lại. Anh ta nói: "Thiếu tá không dám gặp mọi người đâu. Tuy ông ta là một sĩ quan chỉ huy, trải qua trận mạc đã nhiều, nhưng đối với những cảnh như vậy thì ông ấy sẽ không kiềm lòng được. Thiếu tá có nhờ tôi nhắn lại với mọi người là chúc mọi người lên đường bình an, mau sớm đến được điểm tập kết để hoàn thành nhiệm vụ. Sau này khi đất nước sạch bóng bọn Pol Pot, mọi người có thể quay lại đây thăm ông, hoặc cũng có thể ông sẽ qua Việt Nam để ghé thăm mọi người, đơn vị của mọi người. Lúc đó lại có thể cùng nhau uống rượu hàn huyên. Chúng ta gặp nhau ở đây cũng là một cái duyên, biết đâu được sau này có thể gặp lại." Locke nói ra những câu đó, nhưng anh có ngờ đâu sau này kết quả lại không như anh và thiếu tá Trump nghĩ tới. mọi người đã chuẩn bị xong xuôi và bắt đầu theo chân Lót ra ngoài doanh trại. Đi được một lúc, cả nhóm cũng đã cách xa với khu doanh trại kia. Lót dừng lại và nói: "Tôi chỉ có thể tiễn mọi người tới được đây thôi. Mọi người bảo trọng. Khi đã hoàn thành nhiệm vụ và chiến dịch thành công, tiêu diệt hết bọn Pol Pot, nếu có dịp hãy quay lại đây thăm chúng tôi nhé." Mọi người gật đầu và chắc chắn rằng bọn họ sẽ quay lại đây thăm Lót và thiếu tá John. Sau đó cả nhóm rời đi. Đi được vài chục mét, bỗng phía sau vang lên tiếng của Lót: "Này, những người anh em Việt Nam!" Mọi người quay lại thì thấy Lót đang giơ tay lên chào họ. "Việt Nam muôn năm, Campuchia muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm." Mọi người giơ tay lên chào về phía Lót, rồi quay đi bước về phía trước. Trong lòng mỗi người đều rất xốn xang. Ở cái đất nước này, tuy chiến tranh liên miên, nhưng ở đâu cũng vậy, thời thế tạo anh hùng. Những người như thiếu tá Trong và Lót thì còn có thể có rất nhiều người. Chỉ mong đất nước họ sẽ mau chóng thoát được kiếp nạn này và trở lại yên bình như lúc xưa. Cháp 20, vùng đất tối tăm. 9 giờ sáng, cả nhóm vẫn đang tiếp tục di chuyển. Vì những món đồ của thiếu tá Trong và Lốc gửi lúc nãy quá nhiều, nên cả nhóm phải thay nhau vác. Hào tranh thủ lấy vài trái ổi trong bao, thầy ra cho mọi người vừa đi vừa ăn. Một phần là để nhẹ bớt hành lý. Mọi người vừa đi vừa ăn trái cây vừa nói chuyện vui vẻ. Dường như họ đã quên đi những chuyện gặp phải trong khu bệnh viện kia. Cũng có thể họ cố gắng dặn lòng mình mau quên những thứ không sạch sẽ kia. Vì bây giờ có nhớ lại hay suy nghĩ gì đi nữa thì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Chỉ cần mọi người trong nhóm đều bình an vô sự thì trong lòng họ cũng bỏ bớt đi được những gánh nặng tâm lý. Đi thêm một hồi nữa, trời dần chuyển mưa, mây đen giăng đầy che kín cả một vùng trời. Vì đang trong khu vực đồng không mông quạnh và không thể dừng lều ngoài đây được, nên cả nhóm gấp rút di chuyển thật nhanh nhằm tìm được một ngôi làng hoặc rừng cây nào đó để vào trú chân. Nhưng càng đi tiếp, khung cảnh xung quanh cũng càng lúc càng tối hơn. Mới chỉ có hơn 10 giờ sáng thôi mà nhìn trời như lúc xế chiều, do mây đen dày đặc đã che mất mặt trời. Di chuyển một hồi, cuối cùng cả nhóm cũng đã phát hiện ra một ngôi làng nhỏ trước mặt cách đó không xa. Cả nhóm ba mình ngay sau đó liền đi vòng quanh ngôi làng kia để xem có dấu vết của bọn Pol Pot hay không. Lần này để chắc ăn không bị phục kích như lần trước, họ còn lên lỏi ra các khu vực gần đó để xem xét, nhưng chẳng thấy ai ngoài một cánh rừng tre và một khu nghĩa địa khá là rộng lớn. Sau khi xem xét xung quanh xong, cả nhóm quay lại và bắt đầu tiến vào ngôi làng nọ. Cũng may trong làng lúc này vẫn đang có người. Họ đang ngồi trên các tấm phản nhìn ra bên ngoài. Khi thấy nhóm người của ba mình tiến vào trong làng thì những người dân đồng loạt đứng dậy đi ra xem nhóm người của ba mình là ai. Hào đi đầu đến trước một căn nhà và mở lời bằng tiếng Khmer với một cặp vợ chồng đang đứng nhìn họ. "Xin chào mọi người, chúng tôi là người từ nơi khác đến đây. Chẳng may đang đi trên đường thì gặp trời chuyển mưa. Không biết mọi người có thể cho chúng tôi và chú nhờ một chút được không? Sau khi tạnh mưa, chúng tôi sẽ rời khỏi đây ngay." Hai vợ chồng kia khi nghe Hào nói xong thì tỏ vẻ ngạc nhiên. "Mưa?" Sau đó người chồng nhìn vào người của nhóm người ba mình, nói với bà vợ cái gì đó, rồi quay ra nói với mọi người: "Mưa thì chắc là không đâu, nhưng nếu các người muốn thì chúng tôi cũng không cấm gì, mời vào trong." Cả nhóm nghe thì không hiểu những gì ông ta nói, chỉ biết đi vào trong căn nhà. Sau khi đã vào hết bên trong, bà vợ sai đứa con trai khoảng 9-10 tuổi đang chơi trong nhà đi xuống bếp mang ra vài trái bắp nướng vẫn còn nóng hổi, kèm một ít nước uống cho cả nhóm. Mọi người nhận lấy rồi cười với đứa bé. Thằng bé chắc còn ngại khi có người lạ vào nhà nên chưa dám lại gần họ. Ông chồng mở lời nói với Hào: "Các cậu là bộ đội Việt Nam đúng không? Còn những người nữa đâu? Sao chỉ có nhiêu đây thôi?" Hào trả lời: "Chúng tôi khi mới qua bên đây đã bị phục kích hầu hết mọi người đã hy sinh. Còn một số khác thì còn sống và nhử bọn chúng đi theo để tạo điều kiện cho vài người chúng tôi khi đó đang bị thương có thể rút lui. Không biết bây giờ họ còn sống hay đã chết. Còn chúng tôi thì sau đó di chuyển đến điểm tập kết. Bà vợ nghe xong liền thắc mắc. Tại sao các anh không quay về Việt Nam ngay khi bị phục kích mà lại tiếp tục đi sâu vào trong? Như thế rất nguy hiểm. Người thì ít, quân bốt thì nhiều. Nếu quay lại vừa gặp chuyện thì may ra sẽ giữ được mạng sống. Hào liền cười rồi trả lời: không thể. Nếu như vậy thì chúng tôi sẽ biến thành những kẻ ham sống sợ chết. Hơn nữa nếu quay về lại Việt Nam thì chúng tôi sẽ làm toàn bộ kế hoạch tác chiến bị thay đổi. Hơn nữa phải cố gắng đến được điểm tập kết để hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo với cấp trên những nơi mà đồng đội của chúng tôi đã ngã xuống, để họ có kế hoạch đưa hài cốt của những người đã hy sinh trở về quê hương chứ. Dù sống hay chết thì cũng phải làm hết sức mình. Chưa kể bọn Pol Pot chắc chắn sẽ mai phục ngay điểm bọn tôi bị phục kích để đề phòng chúng tôi quay lại chỗ đó để về nước. Bà vợ khi đó mới hiểu ra mọi chuyện, hết nhìn Hào rồi lại nhìn những người còn lại. Rồi bà ta chợt thở dài và nói: không giấu gì mọi người, chồng tôi cũng là lính Pol Pot. Cả nhóm chợt cả kinh khi nghe tới đây. Họ ngay lập tức đứng dậy, lấy ngay những khẩu súng và nhìn về phía ông chồng với ánh mắt đề phòng. Bà vợ liền xua tay: kìa, mọi người bình tĩnh. Ông ấy lúc trước từng là lính Pol Pot, nhưng khi biết được sự tàn ác của chế độ Pol Pot thì ông ta liền thoái thác và xin phục viên. Nhưng bọn sĩ quan Khmer Đỏ không chịu và bắt buộc ông ấy phải tiếp tục cầm súng và giết hại những người đồng bào của mình. Vì quá uất ức và không chịu nổi cảnh mỗi ngày khi mở mắt dậy là phải cầm súng đi truy lùng giết chóc người dân, nên ông ta đã phải vịn một lý do để ra ngoài tuần tra xem xét. Sau đó ông tự chặt đứt 5 ngón tay bên phải của mình và về nói với sĩ quan là trên đường đi bị một nhóm lính kháng chiến chặn bắt và mang ông ta đi tra khảo. Do ông không chịu khai nên họ đã chặt đứt 5 ngón tay cầm súng của ông. Vì không thể cầm súng được nữa nên bọn sĩ quan Khmer cũng đành phải chấp nhận cho ông ấy xuất ngũ về nhà. Bà vợ nói xong thì ông chồng cũng chìa bàn tay phải của mình bị mất hết các ngón tay, chỉ trơ lại bàn tay khẳng khiu về hướng mọi người. Cả nhóm bấy giờ mới hiểu ra và bình tĩnh lại, rồi ngồi xuống phía gần hai vợ chồng. Hào lúc đó mới mở lời: anh xin xuất ngũ là đúng, nhưng có nhiều cách khác mà, tại sao phải làm vậy? Ông chồng thở dài rồi nói: tôi lúc đó vì quá uất ức và căm ghét cái chế độ Khmer Đỏ này nên đành phải chặt ngón tay mình cho xong. Chứ một ngày còn làm lính Khmer Đỏ thì lại thêm một ngày tôi phải chịu thêm những ám ảnh về tâm lý. Lúc đó tôi rất sợ. Bà vợ xoa lưng của chồng mình rồi nói thêm: từ ngày ông ấy đi lính Khmer Đỏ, tối nào chồng tôi cũng gặp ác mộng. Hình ảnh của những người dân bị giết hại dã man luôn tỉnh về ám ảnh ông ấy trong bất cứ giấc mơ nào. Có lúc thì ông ấy mơ có người cột đầu về bóp cổ mình, có khi thì là một đứa bé mất hết tay chân đang nằm quằn quại nhìn ông ấy chăn chối. Cũng có khi là một thai phụ với cái bụng bị móc sạch, thủng một lỗ từ dưới gầm phản chui lên đứng trước mặt chồng tôi và rên rỉ khóc tức tưởi. Có khi chồng tôi đã có ý định muốn tự sát vì không chịu nổi di chứng về tâm lý, nhưng ông ấy nghĩ vẫn còn tôi và con ông ấy đang đợi ở nhà, nên chồng tôi mới cố gắng sống tiếp để chờ ngày trở về với chúng tôi. Từ sau khi ông ấy xuất ngũ thì liền không bị những giấc mơ đó ám ảnh khi ngủ nữa. Mọi thứ đều trở lại bình thường. Vừa dứt lời, chợt bên ngoài sấm sét đùng đùng. Nhóm người ba mình thấy bên hông nhà của cặp vợ chồng phơi đầy bắp nên liền chạy ra tính thu vào nhà hộ. Nhưng ông chồng liền ngăn lại và hỏi: mọi người định làm gì vậy? Hào trả lời: trời sắp mưa rồi, chúng tôi phụ hai người mang bắp ngô cất vào trong để mắc công khỏi ướt. Hai vợ chồng nghe tới đây thì phá lên cười. Ông chồng nói: cũng không trách được vì mọi người không biết, ở đây mây đen che phủ vậy thôi chứ không có mưa được đâu. Hào ngạc nhiên hỏi lại: sao kỳ vậy? Ông chồng nhìn ra bên ngoài rồi trả lời: khoảng 2 tháng nay rồi, ngày nào cũng vậy, ban ngày mây đen kéo tới che phủ hết toàn bộ vùng trời, đến tối thì lại tan đi, nhưng không hề thấy một giọt mưa nào xuất hiện hết. Mới đầu chúng tôi cũng nghĩ giống các anh, cứ thấy mây đen sấm chớp kéo tới thì lại bắt đầu tìm chỗ trú mưa, thu gom đồ đạc. Nhưng tuyệt nhiên ngày qua ngày cứ vậy, mây kéo tới làm trời âm u thế thôi, chứ chẳng xuất hiện mưa gió gì hết. Dần dần chúng tôi cũng quen, chủ yếu là ban ngày mà nhìn giống như ban đêm, hơi khó sinh hoạt một chút thôi. Tâm chen vào: thế mọi người có biết lý do tại sao không? Là bão à? Hay là do khí hậu vùng này như vậy? Ông chồng lắc đầu: các năm trước mọi thứ vẫn bình thường mà, chủ yếu là hai tháng gần đây mới xuất hiện hiện tượng này thôi. Chúng tôi cũng không hiểu tại sao khí hậu lại như vậy nữa. Bà vợ nói thêm: người dân ở đây cũng đã từng mời thầy cúng đến, ông ta có đến đây xem xét qua một lượt, rồi nói vùng đất này âm khí quá nặng, người chết nhiều hơn người sống, nên âm lấn át dương, sinh ra thời tiết kỳ lạ. Ông thầy cúng kia sau khi xem xét nơi này xong thì cũng có cúng kiến làm lễ nhiều ngày, nhưng vẫn không thay đổi được gì. Ông ta sau đó hết cách nên đành xin lỗi dân làng, rồi lén rời đi mà không nói lời nào. Hào ngạc nhiên: có chuyện như vậy sao? Mà tại sao người chết nhiều hơn người sống? Tôi thấy nơi đây dân làng vẫn có nhiều người sinh sống mà. Bà vợ chỉ về hướng cái nghĩa địa lúc trước cả nhóm đã đi xem xét qua rồi nói: gần đây có một cái nghĩa địa lớn, đa phần người chết không phải là dân trong làng, mà là những người tha phương cầu thực ở nơi khác tới, do bị bọn Pol Pot đuổi giết nên mới chạy tới nơi này. Nhưng khi đến được đây thì bọn họ cũng không sống được bao lâu, do bị sốt rét hoặc do bị thương bởi súng đạn. Đa số là người dân, trong đó cũng có một số là lính kháng chiến. Bọn họ bỏ mạng ở các nơi xung quanh đây. Chúng tôi đi làm đồng ngang qua, thấy xác họ nằm lay lắt. Dân ở đây thấy tội nên mang ra khu đất kia đắp mộ cho họ. Cái khu đất đó trước đây không phải là nghĩa địa như bây giờ đâu, mà là một cánh đồng trồng bắp nằm hơi gần một con sông nhỏ. Sau đó thấy xác người nhiều quá, không có chỗ chôn, nên chúng tôi đành phải phá tan cánh đồng và bắt đầu chôn họ ở đó. Dần dần mới hình thành nên khu nghĩa địa to lớn kia. Ông chồng thêm vào: nhưng từ khi cái nghĩa địa này hình thành thì cũng bắt đầu có những chuyện kỳ lạ xảy ra ở đó và ở cánh rừng tre gần bên. Hào liền nói: đã có chuyện gì? Hai vợ chồng kêu đứa con trai đi ra trước sân chơi, sau đó họ đóng cửa lại rồi bắt đầu kể. Nói ra thì chắc mọi người không tin, nhưng có những chuyện mà khi người ta không tin thì nó cứ xuất hiện liên tục, nhưng bắt họ phải tự xác nhận rằng nó đang tồn tại và hiện hữu trước mặt họ. Khi cái nghĩa địa kia mới hình thành được khoảng gần một năm về trước, mọi chuyện lúc đó vẫn còn rất bình thường. Chỉ đến vài tháng trở lại đây, khi cái nghĩa địa kia dần mở rộng do có quá nhiều người chết, thì bắt đầu có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra ở cái nghĩa địa và cánh rừng tre kề bên. Có một hôm vào buổi sáng sớm, một số người dân ở đây đi làm đồng thì phát hiện có một xác máu me đầy người nằm phủ phục ở gần rừng tre, nên theo thói quen họ bèn họ nhau đem cái xác kia mang đi chôn mà không cần kiểm tra người đó còn sống hay đã chết. Cũng có thể do người đó máu me đầy mình nên họ cứ nghĩ là người đó chết rồi cũng nên. Khi đã mang cái xác đến khu nghĩa địa và bắt đầu đào huyệt ở một mảnh đất còn trống, thì những người đó bỗng cảm thấy cái xác kia dường như đang động đậy, nhưng khi nhìn kỹ thì chẳng thấy điều gì cả. Thế là bọn họ lại tiếp tục đào tiếp, nhưng chỉ đào được một nửa cái huyệt thì họ lại nghe thấy tiếng soạt soạt ở chỗ cái xác. Nhóm người dừng hẳn việc đào huyệt để đến kiểm tra cái xác kia xem có còn sống hay không, thì có thể người đó do bị thương nặng quá nên mới ngất đi và nằm phủ phục ở đó mà không biết và cứ nghĩ là đã chết. Nhưng khi thử lay và kiểm tra nhịp thở của người đó thì nhóm người mới biết là người đó đã ngưng thở rồi, nên sau đó họ mới tiếp tục công việc đào huyệt còn đang dở dang kia. Nhưng khi cái huyệt sắp sửa đào xong thì bóng mũi xẻng của một người đào huyệt phát ra tiếng cục, giống như là cắm trúng một cái gì đó rất cứng. Mới đầu họ nghĩ anh kia đã đào trúng một hòn đá hay vật gì đó cứng ngắc, nên một người nữa mới lấy một cây cuốc để nảy cái chỗ vừa phát ra tiếng động kia. Cái cuốc vừa cuốc xuống đất thì lại phát ra tiếng cục. Lần này chắc mầm là một cuốc trúng hòn đá kia, nên người đang cuốc kia liền dùng sức nảy cái cuốc lên. Nhưng khi cái cuốc vừa được nảy lên thì cái thứ trồi ra không phải là một hòn đá, mà là một cái đầu người còn tươi trồi ra, Và mọi chuyện còn kinh hoàng hơn là cái khuôn mặt của cái đầu này giống y chang cái người mà lúc nãy nhóm người phát hiện bên rừng tre. Hơn nữa, chỗ này là chỗ bằng phẳng và chưa đắp mộ, thì làm sao lại có xác người ở bên dưới được chứ? Không lẽ cả đám bị ảo giác? Cả đám bọn họ thất kinh, xoa xoa hai mắt mình và nhìn lại dưới chân mình xem họ có phải đang hoa mắt không. Nhưng sau khi xoa xong thì vẫn thấy cái đầu đang trồi ra dưới chân họ. Như nhớ ra chuyện gì đó, họ bất giác quay lại nhìn cái xác người lúc nãy khiêng đến đây, thì cả đám như đứng tim. Cái xác đã biến mất. Mọi người thất thần chạy đi xung quanh đó kiếm cái xác nhưng vô vọng. Một người trong đám nói: "Không thể như thế được, cái xác mới nãy còn ở để đây cơ mà. Không lẽ người đó còn sống? Mà rõ ràng chúng ta đã kiểm tra kỹ rồi là người đó đã chết, mà tại sao bây giờ lại không thấy xác đâu nữa?" Một người khác bỗng chen vào: "Mọi người có để ý khuôn mặt của hai cái xác rất giống nhau không?" Vừa dứt lời, anh ta như chợt nghĩ ra điều gì đó, vội cầm cái xẻng đào cái xác người đang nằm vùi dưới đất lên. Khi toàn bộ cái xác người dưới huyệt dần lộ ra, cũng là lúc tiếng thét rất thanh của nhóm người vang lên. Cái xác người khi nãy họ khiêng đến đây chính là cái xác đang nằm vùi trong đất này. Còn để lý giải cho những chuyện vừa mới xảy ra, không ai trong số họ có thể trả lời được. Sau đó, mọi người trong làng lũ lượt kéo đến để kiểm chứng sự việc kỳ lạ kia. Những câu hỏi lần lượt xuất hiện, như tại sao hai cái xác giống nhau y đúc, rồi sau đó một cái xác bỗng biến mất. Tại sao dưới lớp đất bằng phẳng lại chưa từng được đào bới kia lại có một xác người còn tươi như vậy? Nếu như mới chôn thì đáng lẽ vẫn còn ủ đất cao. Ngay cả những cái xác chôn rất lâu rồi thì vẫn còn một chút đất nhô lên, còn đằng này thì không. Sau cùng, vì không thể hiểu được những sự việc trên nên vụ việc cũng dần khép lại và chìm dần theo thời gian. Nhưng cách đây 2 tháng lại xuất hiện một câu chuyện rùng rợn hơn nữa. Những mẫu chuyện ba kể. Tác giả Vũ Duy Dữ. Chap 21. Lắm người nhiều ma. Nhưng cách đây vài tháng lại xuất hiện một câu chuyện rùng rợn hơn nữa. Vào một buổi trưa, khi khí trời bắt đầu trở nên âm u đen tối, có hai vợ chồng đi hái măng ở cái rừng tre gần khu nghĩa địa. Khi mới đi vào rừng tre, họ chẳng gặp bất cứ chuyện gì hết. Chỉ đến lúc họ tiến hành thu hoạch măng thì mọi chuyện bắt đầu xảy ra. Bà vợ khi đó đang phụ ông chồng bỏ măng vào giỏ, còn ông chồng thì đang lấy cây dựa chặt từng khúc măng tre to nhất. Tự nhiên cả hai đang cắm cúi thu hoạch thì có một tiếng động gió to phát ra trong một bụi tre gần đó. Hai vợ chồng kia khi nghe tiếng động thì liền lắng tai nghe ngóng xem tiếng động đó là gì. Nhưng tuyệt nhiên cả hai không ai nghe thêm một tiếng động nào nữa. Vì lúc trước ở khu nghĩa địa kia đã xảy ra chuyện kỳ lạ nên hai vợ chồng cũng hoang mang, vì họ sợ sẽ gặp chuyện như những người kia. Ông chồng sau đó liền động viên bà vợ: "Chắc chẳng có gì đâu, có khi chỉ là một con thú hoang nào đó đi ngang qua đây thôi. Bà mau giúp tôi thu dọn đống măng kia rồi ta về. Tôi thấy giống như là trời sắp đổ mưa rồi đấy. Trời đất tối om rồi." Bà vợ nghe xong cũng yên tâm phần nào, liền nhanh chóng thu dọn dụng cụ và măng đem cho vào giỏ, rồi bắt đầu chuẩn bị ra về. Khi hai vợ chồng quay người đi thì bắt đầu quay về phía ngôi làng, thì chợt có tiếng động lúc nãy lại xuất hiện. Hai vợ chồng giật mình đứng lại và nhìn vào phía những bụi tre. Lần này tiếng động kia phát ra liên tục, như ai đó đang nắm những cây lá tre khô chà sát lại với nhau. Kèm theo đó là tiếng của một người con gái đang ngân nga những câu hát dân ca Khmer nào đó. Hai vợ chồng lúc này có thể nói là đã sợ hết cả da gà, vì giọng hát kia có gì đó rất không phải. Giọng hát run run yếu ớt, nhưng đôi khi ngân vang, cao vút như những tiếng gió thổi qua các nhánh lá tre. Chợt bà vợ khều tay ông chồng và khẽ kêu lên: Ông nhìn kìa, phía kia như có ai đang ngồi đấy. Theo hướng bà vợ nói, ông chồng liền nhìn theo và cũng đã nhìn thấy một người không rõ nam hay nữ đang ngồi quay mặt vào một bụi tre gần đó. Hai vợ chồng liền suy nghĩ, bây giờ đang là giữa trưa, ai lại ngồi trong rừng tre thế này? Hơn nữa, trời sắp chuyển mưa nữa. Vì nghĩ người đang ngồi kia chắc cũng là ai đó trong làng của mình, và sợ họ ngồi trong rừng tre như vậy mà mưa xuống bất chợt thì không khéo họ sẽ sinh bệnh, nên cả hai người bèn bảo nhau tiến về phía người đó để xem họ là ai và để khuyên họ nên trở về. Khi càng tới gần chỗ người kia, cả hai vợ chồng càng nhìn rõ hơn và nhận ra người đó là một người con gái. Cô ta đang ngồi quay mặt vào một bụi tre, hai tay đang cầm củi nhặt những lá tre khô cột lại với nhau thành một hình gì đó, miệng vẫn không ngừng ngân nga những câu hát dân ca. Hai vợ chồng lúc này đã tiến đến gần cô gái kia, mặc dù mỗi bước chân họ đi đều gây ra âm thanh xào xạc khá to do những chiếc lá khô bị đạp lên phát ra, nhưng tuyệt nhiên cô gái kia vẫn không mảy may quay lại để xem ai đang đi tới sau lưng cô. Hai vợ chồng lúc này đã đứng sau lưng cô gái rồi. Cô gái vẫn đang cắm cúi, vừa nhặt lá vừa ngân nga khúc ca dân ca đang dang dở. Ông chồng liền kêu to: Cô ơi, cô đang làm gì vậy? Trời sắp chuyển mưa rồi đấy, cô mau về đi, kẻo tí mưa chạy là không kịp đâu. Cô gái như không nghe thấy lời ông chồng nói, vẫn cứ cắm cúi nhặt lá tre rồi hát tiếp. Bà vợ thấy vậy liền nói thêm vào: Cô ơi, chồng tôi nói đúng đấy, mau về đi, ở đây vắng vẻ, thân cô con gái ở đây một mình sẽ không tốt đâu. Lỡ khi có bọn cướp hay bọn Khmer đỏ bắt gặp được thì sẽ gặp nguy hiểm đấy. Chợt cô gái cất lên những lời hát nghe rất kỳ dị: Tình tới, tình đi, rồi tình tan, thử hỏi thế gian nghiệm tình tàn, người đi, người đến rồi lại mất, thân gái thuyền quyên chờ cố nhân. Câu hát vừa dứt, cái đầu cô gái đột nhiên quay quắt 180 độ về phía sau, làm hai vợ chồng kia thất kinh và hét toáng lên. Mặt cô gái đã bị phân hủy gần hết, lòi cả xương trắng và lúc nhúc ròi bỏ xung quanh. Mắt cô gái được thay thế bởi hai hòn sỏi đen trông rất dị. Cô gái sau đó từ từ bò tới phía hai người, giống như một con nhện, trong miệng vẫn hát đi hát lại những câu hát khó hiểu lúc nãy. Hai vợ chồng lúc này như hột phách lên mây, bắt đầu bỏ chạy khỏi khu rừng tre. Họ vừa chạy vừa hét lên rất to, nhưng lúc đó chẳng ai ở gần xung quanh khu đó để có thể nghe thấy tiếng hét của họ được. Hơn nữa, bây giờ đang là buổi trưa, mọi người hầu hết đã về nhà nghỉ ngơi để có sức mà tiếp tục công việc của mình vào buổi chiều. Hai vợ chồng lúc này đã chạy ra khỏi khu rừng tre và dần dần tiến về phía con đường nhỏ nằm giữa rừng tre đó và khu nghĩa địa. Đột nhiên, hai vợ chồng dừng lại đột ngột, há hốc miệng, ngây ngốc nhìn về những ngôi mộ nằm gần sát bên mép đường mòn. Trên mặt của họ trắng bệt, mặt cắt không còn một giọt máu. Thế rồi hai vợ chồng lần lượt lăn ra ngất xỉu. Trước mắt họ, ở những ngôi mộ ven đường, vô số những cái đầu người đang bị phân hủy nặng lần lượt trồi lên khỏi mặt đất. Phía trên các nấm mộ nhìn hai vợ chồng kia một cách quái dị, rồi sau đó phát ra những tiếng cười the thé. Đầu giờ chiều, khi những người dân thu hoạch măng đi vào rừng tre thì liền bắt gặp hai vợ chồng nằm ngất giữa đường. Mọi người súng lại khiêng hai vợ chồng về làng, sau đó lấy dầu xoa bóp cho họ. Được một lúc thì hai vợ chồng kia cũng tỉnh dậy. Sau đó họ kể lại những chuyện đã xảy ra ở cái rừng tre và khu nghĩa địa đó. Dân làng chúng tôi sau khi nghe xong mọi chuyện thì chợt nhớ đến sự kiện linh dị lúc trước. Tất cả mọi người đâm ra sợ hãi và hầu như không còn ai muốn bước chân đến cái rừng tre cũng như cái nghĩa địa sát bên đó, và cũng không ai biết được oan hồn cô gái kia là ai và từ đâu tới. Cũng ngay từ hôm đó, trời bắt đầu âm u liên tục. Ngày nào cũng vậy, cứ ban ngày là mây đen kéo tới dày đặc, che phủ bầu trời. Nhưng đến tối thì lại tan biến đi hết. Ban ngày ở đây thì chỉ sáng hơn tối một chút thôi. Ngay cả khi trời vào giữa trưa thì nhìn quang cảnh xung quanh giống như 6 giờ tối. Nói chung ở trong vùng này 2 tháng rồi, chưa ai có thể thấy được ánh nắng mặt trời. Người dân trong làng thì cũng không dám đi ra những cánh đồng ngoài làng nữa, vì ở đây con đường mòn nằm giữa khu rừng tre và khu nghĩa địa chính là con đường duy nhất ra khỏi làng. Còn rìa ngoài hai chỗ đó là những con sông nhỏ đầy rẫy cá sấu nên không thể đi được. Dân trong làng đành phải sang phẳng đất những khu xung quanh gần đó và bắt đầu trồng trọt chăn nuôi. Từ đó trở đi, không còn ai dám đi ngang qua con đường mòn nhỏ đó nữa. Mọi sinh hoạt, lao động chỉ gói gọn trong khuôn viên khu làng này mà thôi. Kể đến đây, hai vợ chồng thở dài. Không biết chúng tôi đã gây ra tội lỗi gì mà bây giờ cả làng phải đối mặt với những sự việc kia. Nhiều khi chúng tôi cũng muốn ra ngoài mua bán thêm nhiều thứ, nhưng ngặt nỗi không ai dám đi qua con đường đó, kể cả ban ngày. Đã vậy trời còn không có chút ánh nắng nào nữa. Mọi người nghe xong, tâm trạng cũng nặng xuống theo hai vợ chồng. Đã bị chiến tranh tàn phá, giờ còn bị cả ma quỷ hù dọa. Những người dân ở đây còn phải chịu thêm bao nhiêu khổ ải nữa mới chấm dứt. Ba mình bất chợt nhìn đồng hồ rồi nói: "Mọi người, chúng ta phải mau rời khỏi đây thôi. Đã là 11 giờ trưa rồi. Nếu còn nán lại, sợ không kịp lịch trình di chuyển đâu." Bấy giờ, cả nhóm mới sực nhớ ra lý do họ vào đây chỉ để trú mưa. Nhưng bây giờ, khi biết khí trời chỉ như vậy, chứ không hề có mưa, thì cả nhóm mới bắt đầu lật đật đứng dậy cáo từ hai vợ chồng kia để tiếp tục di chuyển. Hai vợ chồng thấy mọi người chuẩn bị đi thì liền hỏi: "Bây giờ mọi người tính đi đâu?" Hào trả lời họ: "Chúng tôi phải đi ra khỏi ngôi làng này. Nhưng khi nãy hai anh chị nói đường duy nhất ra khỏi ngôi làng là đi qua cái đường mòn kia à?" Ông chồng gật đầu rồi nói: "Chỉ có con đường đó thôi. Nhưng mọi người tốt nhất đừng nên đi tiếp. Nếu có chuyện gì thì sao?" Hào liền trả lời: "Dù có chuyện gì đi nữa thì chúng tôi cũng phải đi qua con đường đó. Chứ bây giờ tìm cách đi đường vòng hay đi ngược lại sẽ bị trễ lịch trình di chuyển. Chúng tôi cũng đã trải qua những chuyện như vậy rồi. Nên hai anh chị đừng lo, trời không hại người tốt đâu." Hai vợ chồng nghe Hào nói vậy thì dừng khuyên can họ. Có thể ông chồng đã từng đi lính nên hiểu được bốn chữ quân lệnh như sơn. Cả nhóm lần lượt rời khỏi ngôi làng và bắt đầu tiến đến con đường mòn mà hai vợ chồng kia đã nhắc đến lúc trước. Con đường nằm giữa khu rừng tre và cái nghĩa địa kia dần hiện ra trước mắt họ. Mọi người lúc này trong lòng đều rất lo lắng. Họ không biết mình sắp phải đối mặt với chuyện gì, có ghê gớm như những lời đôi vợ chồng kia nói hay không. Nhưng đã dấn thân vào con đường này thì bọn họ phải sẵn sàng ứng biến với những điều xấu nhất có thể xảy ra. Việc trước mắt bây giờ là cần phải vượt qua con đường kia và rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Trên đầu họ, bầu trời vẫn âm u đen tối. 11 giờ 30 phút trưa, ở trên một nhánh tre trong khu rừng tre cách nhóm của người ba mình không xa, một cô gái đang ngồi đong đưa qua lại, miệng ngân nga vài câu hát nào đó. Chap 22: Ác mộng bắt đầu. Mọi người đang lững thững bước đi trên con đường mòn. Hai bên con đường, những hàng tre và mồ mả mọc chi chít như những cái hàng rào bao bọc con đường. Nhìn cảnh này giống như mọi người đang tiến vào một lối đi độc đạo dẫn xuống một nơi nào đó xa xăm lắm. Trời càng lúc càng âm u hơn, cả nhóm người đi nép vào nhau. Từng người đều căng mắt quan sát xung quanh để đề phòng trường hợp có hiện tượng gì lạ xảy ra. Lần này Trọng dẫn đầu cả nhóm, Hào đi phía sau nắm lấy tay Tâm, vì anh sợ nếu có gì bất chợt xảy ra Tâm không giữ được bình tĩnh để mà thoát thân thì lại khổ. Trong lòng Hào giờ đây đã xuất hiện một thứ gọi là tình yêu với Tâm. Nhưng anh chỉ dám lo lắng, quan tâm cho cô, chứ không hề dám thổ lộ tình cảm của mình. Bởi vì anh biết cuộc đời người lính vào sinh ra tử, nhiều lúc sẽ lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, không biết có giữ nổi cái mạng của mình mà trở về hay không, mà bày đặt yêu với Đương. Lúc đó lỡ thổ lộ tình cảm xong, anh chẳng may hy sinh, thì Tâm sẽ đau đớn như thế nào? Cô ấy có còn được vui vẻ như trước nữa không? Hay lúc nào cũng sống với một suy nghĩ mình đã trở thành góa phụ? Cho nên giờ đây anh chỉ còn cách là lặng thầm yêu thương cô và chăm sóc cho cô mà thôi. Còn những điều khác thì khi nào anh trở về quê hương rồi mới nghĩ đến. Nghĩ đến đây, Hào càng nắm chặt bàn tay trái của Tâm, làm cô có hơi đau một chút. Tâm nhăn mặt hỏi: "Anh sao vậy Hào? Chân anh lại vắt đau à?" Hào giật mình nhìn Tâm rồi lắc đầu khẽ nói: "Không có gì đâu, chỉ là tôi đang suy nghĩ một số chuyện về tương lai mà thôi. Cái chân tôi khỏi rồi." "Tôi mát tay thật đấy, từ hôm chữa trị đến giờ chẳng còn đau đớn gì cả." Những người còn lại nghe xong mà muốn nôn hết cả ra ngoài. Bây giờ đang trong hoàn cảnh nào mà Hào còn có thể nói ra những câu đường mật để lấy lòng Tâm như thế? Nghĩ như vậy, nhưng trong lòng mọi người ai nấy đều thầm mừng cho Hào có một người con gái tốt kể bên, và hơn nữa sau này còn cưới được thì còn gì bằng nữa chứ. Chợt âm thanh ở đâu đó phát ra cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Cả nhóm dừng lại ngó nghiêng xung quanh để xem thứ vừa gây ra tiếng bạch kia là gì. Vũ chợt chỉ tay về một phía và nói: "Chỉ là cành tre khô rơi xuống đất thôi." Mọi người nhìn theo hướng tay Vũ thì quả thật họ thấy một cành tre khô vẫn còn rung lắc nhẹ, đang nằm chỏng chơ bên một gốc tre gần đó. Cả nhóm thấy không có gì nguy hiểm liền tiếp tục di chuyển về phía trước. Chợt Hào lên tiếng: "Sao chúng ta không thử chạy một mạch qua con đường này luôn? Nếu có gì xuất hiện đi chăng nữa thì cứ nhắm mắt lại mà chạy là xong, hơi đâu mà phải đi bộ như vậy chứ." Chưa đợi Hào nói hết thì Trọng liền chen vào: "Mọi người cứ giữ nguyên tốc độ di chuyển, bây giờ chúng ta không thể chạy một quãng đường khá xa như vậy được." Tâm khẽ lay tay Hào và ngước mặt về hướng mọi người. Anh không hiểu ý Tâm là gì nhưng cũng nhìn theo. Khi đã nhìn về phía trên nên giờ anh mới nhận ra lý do Trọng cho mọi người đi từng bước như vậy. Vì nãy giờ Hào lo lắng quan sát đằng sau và bên phải của nhóm nên không hề để ý là Vũ và anh lính thông tin đang khệ nệ vác theo hai túi đồ mà thiếu tá Trong đã tặng cho mọi người. Về phía ba mình, mặc dù đã lấy ra mảnh đạn nhưng có vẻ vẫn còn đi cả nhắc, nên việc chảy nước rút ở đây là không thể được. Bỗng một nhánh tre khô nữa rơi trúng người của Tâm, làm cô giật mình la lên. Hào vội giúp cô gỡ nhánh tre khô ra khỏi người. Chợt Hào la lên: "Máu, cô bị thương rồi." Mọi người nhìn về phía Tâm xem cô có bị sao không. Tâm ngơ ngác nhìn Hào nói: "Tôi đâu có bị thương đâu, chỉ là một cành tre thôi mà." Hào vội đưa nhánh tre ra trước mặt mọi người rồi nói: "Vậy vết máu này ở đâu?" Cả nhóm sửng sốt nhìn vào nhánh tre. Đúng là có một vết máu dài dính trên cành tre đó thật. Hào thắc mắc: "Vậy vết máu này là ở đâu ra?" Còn đang ngơ ngác, bỗng một dòng hát nữ cất lên làm cả nhóm im re. Tỉnh tới tỉnh đi rồi tỉnh tan, thử hỏi thế gian nghiệp tỉnh tàn, người đi người đến rồi lại mất. Những người khác nghe thì không hiểu, chỉ có Tâm và Hào hiểu được những lời những câu hát đó. Hai người họ khẽ thảng thốt nghĩ đến hồn ma kia, rồi liền ngó nghiêng xung quanh các bụi tre gần đó xem có gì xảy ra không. Họ quan sát một hồi vẫn không thấy có điều gì đặc biệt, chỉ có tiếng hát kia vẫn không ngừng phát ra. Bỗng vô số nhánh tre từ trên đầu cả nhóm rơi xuống, làm họ giật bắn mình. Mọi người theo phản xạ nhìn lên trên thì liền thấy một cô gái ngồi đung đưa trên một cành tre và đang cúi đầu xuống nhìn mọi người. Và thứ làm mọi người sửng sốt hơn nữa là cô gái đó giống y như hồn ma mà hai vợ chồng kia đã kể. Cả nhóm lúc này biết họ đã gặp phải thứ gì, chồng hét to: "Mọi người tập trung lại, tiếp tục đi thẳng." Mọi người mặc dù đang rất sợ hãi, nhưng bây giờ việc trước mắt nhất vẫn là phải tiếp tục di chuyển ra khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt, kẻo lại có thêm nhiều chuyện nữa xảy ra. Thế là cả nhóm hùa nhau chạy tiếp, mặc kệ cho hồn ma kia vẫn đu đưa trên cành tre và dõi theo mọi người. Dù cả nhóm đã chạy khá xa chỗ hồn ma kia xuất hiện, nhưng bên tai họ vẫn vang lên tiếng ngân nga của cô gái. Chợt trọng dừng lại, đột ngột làm cho ba mình đang theo sau bị mất đà, vác cả đầu vào lưng của trọng. Ba mình và những người còn lại ngạc nhiên vì không hiểu lý do tại sao trọng đứng lại. Ba mình hỏi: "Có chuyện gì vậy trọng?" Trọng không nói mà cứ đứng đơ ra một chỗ. Chợt một nhánh tre lại rơi xuống chỗ trọng đang đứng. Hai cánh tay rơi xuống, lại thêm hai đôi chân nữa rơi xuống trước mặt trọng, làm cho mọi người kinh hãi tột độ. Ngay lúc đó, cả nhóm ngước lên trên thì liền tá hỏa. Vẫn là cái cây tre lúc nãy, vẫn là chỗ hồn ma đang đu đưa lúc nãy, và càng tệ hơn là hồn ma cô gái vẫn đang ngồi trên cành tre. Nhưng lần này thì chỉ còn có cái mình và cái đầu cô gái đang đu đưa trên đó, còn chân tay của cô gái kia thì đã rơi xuống trước mặt mọi người. Và lúc này mọi người mới hiểu ra, nãy giờ họ đang dậm chân tại chỗ chứ chưa hề di chuyển được một tí nào. Ba mình cả kinh hét lên: "Sao lại quay về chỗ cũ rồi?" Mọi người nghe xong như thức tỉnh và quan sát xung quanh mình. Đúng là nãy giờ cả đám vẫn đang chôn chân tại chỗ, mặc dù bọn họ đã chạy rất nhanh. Chợt những cái tay chân kia bắt đầu cử động. Cùng lúc đó, rắc một cái, cây tre chỗ hồn ma đang đu đưa kia đang từ từ hạ thấp xuống chỗ mọi người đang đứng. Trọng hét lên: "Né mau!" Mọi người cùng nhau nhảy phát ra nhiều hướng để né cái cây tre kia. Cây tre đổ xuống khiến đất cát bắn lên từ mọi phía. Trọng và ba mình lồm cồm bò dậy, lau lau khóe mắt vì bị cát bắn trúng. Sau đó Trọng nói: "Mọi người có sao không?" Không một tiếng trả lời. Ba mình và Trọng nhìn ra xung quanh, nhưng hai người họ ngay lập tức sững sờ. Ngoài hai người họ ra thì ở đó không còn một ai cả, chỉ có cành cây tre đang nằm chắn ngang dưới đường cùng với những nhánh tre. Trọng và ba mình cùng hét lên: "Mọi người đâu rồi? Mọi người ơi!" Không một tiếng trả lời, cũng không một tiếng động nào phát ra. Bốn bề thanh vắng. Cả hai người lo lắng đi xung quanh đó với hy vọng sẽ tìm được những người khác. Nhưng mọi thứ trở nên vô vọng. Chợt trong rừng tre phát ra tiếng khóc nức nở của một cô gái. Ba mình kêu lên: "Là Tâm, mau đi xem." Hai người lật đật chạy sâu vào rừng tre, chỗ hướng đang phát ra tiếng khóc kia. Vũ cùng anh lính thông tin và một người chiến sĩ nữa đang ngồi lọt thầm giữa cái hố đất ven bìa nghĩa địa. Ba người họ khi nãy do quá cấp bách né cái cây tre kia nên đành phải nhảy xuống một cái hố gần đó. Vũ hỏi hai người còn lại: "Các anh có bị thương gì không?" Hai người còn lại lắc đầu. Anh lính thông tin sau đó liền nói: "Không biết con ma kia biến mất chưa? Ma xuất hiện giữa ban ngày, chuyện khó tin thật." Vũ nhìn lên trời rồi thở dài: "Anh nhìn đi, với bầu trời âm u như thế này thì cũng như 5-6 giờ chiều thôi. Nhưng không biết mọi người ra sao rồi nhỉ?" Ba người sau đó đứng dậy leo lên trên. Nhưng khi đã ở chỗ cây tre bị đổ thì họ chẳng thấy ai cả. Cả ba người ngơ ngác nhìn xung quanh: "Những người còn lại đâu rồi? Chỉ mới đi thôi mà, sao bây giờ lại không thấy họ đâu nữa?" Vũ đi xung quanh chỗ nhóm người lúc trước đã đứng rồi nhìn xuống đất để xem có phát hiện dấu chân của ai không. Nhìn tới nhìn lui xung quanh đó, nhưng anh vẫn không thấy bất cứ dấu chân nào. Hai người còn lại chạy tới chỗ anh để hỏi han: "Sao, có phát hiện gì không? Mọi người đi đâu rồi?" Vũ lắc đầu rồi trả lời: "Kỳ lạ, không thấy bất cứ dấu chân nào hết. Họ đi đâu được? Sự việc mới xảy ra chưa đến một phút cơ mà." Chợt Vũ nhìn xuống chân mình, rồi lại nhìn qua chân hai người còn lại với ánh mắt kinh ngạc. Hai người kia khi thấy vậy mới thắc mắc liền hỏi Vũ có chuyện gì mà trông anh ta cứ như người mất hồn vậy. Vũ nói khẽ: "Mọi người nhìn dưới chân mình đi." Hai người kia sau khi nghe xong cũng cúi đầu xuống để nhìn thử thì liền la lên: "Cái gì thế này?" Dưới chân họ không phải là cát hay đất như khi nãy, mà bây giờ đã trở thành một vũng máu tươi. Anh lính thông tin vội xuống tay sờ vào vũng máu. Khi tay anh gần chạm đến vũng máu thì bỗng một đôi tay máu me trồi lên từ vũng máu, bắt chặt lấy tay anh kéo xuống, làm anh lính hoảng hốt hét lên. Hai người kia thấy vậy liền chạy tới giúp đỡ anh gỡ bỏ đôi tay máu me kia ra. Nhưng do đôi tay kia quá trơn tuột nên ba người lúi húi vẫn chưa gỡ được. Càng lúc cánh tay của anh lính càng bị kéo sâu xuống, và có cảm giác như dưới vũng máu kia là một cái hố nào đó rất sâu. Bất giác khi đang gỡ đôi tay kia ra thì cả ba người họ nhìn thấy mờ mờ gương mặt của một người đàn ông với làn da khô queo, teo tóp. Ông ta nhìn họ và cười một nụ cười man dại hiện ra trên vũng máu. Ba người bọn họ rú lên rất thanh, rồi cố dùng hết sức kéo cánh tay của anh lính thông tin đang dần bị đôi bàn tay kia kéo sâu hơn xuống, thoát ra khỏi vũng máu. Trong lúc nguy nan, Vũ bỗng nghĩ ra một ý. Anh chạy vội đến chỗ cây tre kia, bẻ một cành cây to nhất, sau đó chạy đến chỗ vũng máu, rồi dùng hết sức lực quất cây tre vào đôi bàn tay đầy máu me kia. Cây tre đập vào đôi tay mạnh đến nỗi gãy làm đôi, nhưng cũng vì thế mà đôi tay kia cũng khẽ rung lên và nhả bớt hai bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay của anh lính thông tin. Chỉ chờ có thế, anh lính thông tin và người chiến sĩ kia giật mạnh một phát, cánh tay của anh lính đã tuột ra khỏi hai bàn tay ma mị kia. Cả hai người ngã ngược về sau, đôi tay kia cũng từ từ rút xuống và biến mất dưới vũng máu. Vũ vội vàng chạy tới đỡ hai người đứng dậy, nhưng còn chưa kịp đứng dậy hết thì dưới vũng máu kia phát ra tiếng lục bục, kèm theo đó là những bọt nước nổi lên. Cả ba người giật mình nhìn lại thì thêm một lần nữa đôi tay đầy máu kia lại trồi lên, nhưng lần này thì cả thêm một cái đầu, rồi cái thân mình của người đàn ông khi nãy cũng trồi lên theo. Khi đã trồi lên hết, người đàn ông được bao phủ bởi màu đỏ của máu kia bỗng đứng phắt dậy và ngay lập tức bước tới chỗ ba người họ. Lần này thì cả ba người đã sợ hãi đến mức tột độ, như có thần giao cách cảm. Cả ba đều la lên chạy. Vừa la, họ vừa phóng thẳng vào phía khu nghĩa địa, vì phía trước đã bị cây tre chặn ngang đường. Còn phía sau thì cái người đàn ông kia đang lủ khủ đi tới chỗ họ. Khi bóng ba người chạy sâu vào trong khu nghĩa địa thì người đàn ông kia khẽ phát ra một tiếng cười khanh khách, rồi liền chìm xuống vũng máu đang di chuyển dưới chân ông ta. Không gian lúc đó lại trở về im lặng như lúc ban đầu. Không một vũng máu, không một cây tre nào đổ, chỉ có một cô gái đang ngồi xếp mình trong một bụi tre rậm gần đó, miệng khẽ phát ra một tiếng khóc nghe như đang vọng về từ một cõi xa xăm. Chapter 23: Gặp lại cố nhân. Tâm mở mắt ra thì thấy Hào đang đè lên người cô. Cô thẳng thốt đẩy anh ra, làm anh giật mình khi đang nằm hưởng thụ hai cặp núi đuôi đang ỉnh vào ngực mình. Hào lúi húi đứng lên đỡ Tâm dậy, rồi vội vàng nói: "Xin lỗi cô Tâm, nãy giờ bất ngờ quá nên tôi phải nhảy qua. Để cô xuống để né khỏi cái cây tre kia, chứ tôi không có cố ý như vậy, với mưu đồ gì khác đâu." Tâm phủi mình rồi khẽ nói: "Không sao, tôi không có nghĩ gì đâu. Chỉ là do ở đây đông người, mọi người thấy cảnh này là nghĩ bậy về hai đứa mình thì tôi xấu hổ lắm." Hào khẽ cười: "Ai mà nghĩ gì đâu, có thấy nãy giờ có ai nói gì với hai mình không?" Chợt như phát hiện ra điều gì đó, Hào liền nhìn ra xung quanh. Ngoài trừ hai người thì lúc này xung quanh không còn một ai cả. Hào hớt hải gọi to: "Mấy người trốn đi đâu rồi? Ra đây đi, định hù dọa tụi tôi à?" ngoài tiếng gió thổi trong rừng tre xào xạc, thì tuyệt nhiên không một giọng nói nào đáp lại lời của anh. Tâm lo lắng chạy đến bên Hào lay lay người anh. Sao mọi người đi đâu hết rồi? Mới đi thôi mà, tôi lo quá. Hay là có chuyện gì đã xảy ra với mọi người rồi? Hào nắm lấy tay Tâm và khẽ nói, tôi cũng không biết nữa. Nếu họ có chuyện gì xảy ra hay đi đâu đó, đáng lẽ tôi và cô phải thấy chứ. Tự nhiên chỉ sau một cái chớp mắt thì mọi người đã biến mất như thế nào nhỉ? Không lẽ tụi mình đang bị ma che mắt? Tâm khẽ rung lên, bất giác ép sát vào người Hào rồi nhìn ra xung quanh. Ma ơi, ma đâu? Anh đừng làm tôi sợ nha. Hào vội xua tay trấn an Tâm. Không có, không có, cô đừng sợ, đã có tôi ở đây rồi. Nhưng tôi thấy chuyện này có điều gì đó rất kỳ quái. Chỉ trong vài giây, mọi người không thể biến mất ngay lập tức như vậy được. Đi, mau theo tôi, đi xung quanh đi xem có gặp được họ không. Tâm tuy rất sợ mình sẽ phải gặp lại con ma ngồi trên nhánh tre khi nãy, nhưng bây giờ sự an nguy của những người còn lại đối với cô còn quan trọng hơn. Hay nói đúng ra là cả Hào và những người họ đều là ân nhân cứu mạng và kêu mang cô tới bây giờ. Cô gật đầu rồi sau đó bắt đầu đi theo Hào tiến vào sâu trong khu rừng tre, với hy vọng tìm thấy những người còn lại trong nhóm. Nhưng vừa mới đi được vài bước, hai người bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu. Hào và Tâm chợt khựng lại nhìn xung quanh xem tiếng kêu cứu kia phát ra từ đâu. Ngay lập tức cả hai người phát hiện ra một gốc tre cách họ không xa, có một người đang nằm phủ phục úp mặt vào đất. Hào liền ra dấu cho Tâm đứng lại rồi quan sát người này từ trên xuống dưới, chợt nhận ra bộ quần áo người đó rất quen thuộc. Cả hai cùng la lên, Vũ! Hai người gấp hoảng chạy đến chỗ Vũ đang nằm. Hào vội vàng dìu anh dậy, đưa ra giữa con đường mòn. Tâm chạy theo phía sau hai người. Vừa đi, Hào vừa sốt sắng hỏi han Vũ, nãy giờ anh đã ở đâu? Sao lúc nãy chúng tôi đi xung quanh đây mà không nhìn thấy anh? Những người còn lại đâu? Họ không đi chung với anh à? Vũ không trả lời anh mà bỗng phá lên cười. Hào tức tối quay qua nhìn Vũ rồi chửi, anh bị gì vậy? Sao không trả lời tôi mà cười sặc sụa vậy? Tôi không có giỡn với anh, những người khác đâu rồi? Chưa kịp quay qua nhìn Vũ thì bỗng một cánh tay ở phía sau đập lên vai Hào, kèm theo đó là tiếng của Tâm. Anh Hào, anh Hào! Khi quay mặt về phía sau tính hỏi Tâm có chuyện gì thì Hào như chết lặng khi nhìn thấy người đứng phía sau anh là một cái xác khô queo, da rẻ nứt nẻ, chứ không phải là Tâm. Hào kinh hãi hét lên rồi dùng hết sức đạp vào bụng cái xác một phát thật mạnh, khiến cho cái xác kia phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi ngã lăn ra sau. Tới lúc này thì Hào mới nhanh chóng ghé mắt qua Vũ để xem anh như thế nào rồi. Nhưng lại thêm một lần nữa, Hào lại thẳng thốt lỡ ngớ trong miệng, không nói được lời nào nữa. Người mà anh đang dìu nãy giờ không phải là Vũ, mà vẫn là cái xác khô anh vừa mới đạp kia. Còn chưa kịp định thần lại thì bỗng nhiên đầu của cái xác xoay 90 độ về phía anh, há mồm hết cỡ, phát ra âm thanh cạch cạch như tiếng hai hàm răng va vào nhau, làm cho Hào sợ hãi nhảy lùi về sau. Hào đứng chết chân nhìn hai cái xác. Hai cái xác đều là một, một cái xác giờ thành hai. Vậy còn Tâm đâu? Tâm đã đi đâu? Chẳng lẽ nãy giờ người mình nắm tay chỉ là cái xác khô đó thôi sao? Hào ôm đầu mình rồi ngồi thụt xuống đất. Anh đau đớn hét lên rồi tự vò đầu bứt tóc mình. Anh và mọi người đang gặp chuyện gì thế này? Không lẽ anh đang ở địa ngục sao? Không lẽ anh đã chết lúc nào mà anh không hề hay biết? Hào khẽ khóc, trong miệng anh tuôn ra những câu nói nức nở. Mọi người ơi, Tâm ơi! Chợt một tiếng tụng kinh phát ra rất gần chỗ Hào, làm anh ngẩng đầu dậy ngay lập tức và nhìn về hướng phát ra tiếng tụng kinh kia. Chợt Hào la lên, sư chủ trì! Vị sư chủ trì ở ngôi chùa cổ lúc trước đang tiến tới chỗ anh, miệng lẩm bẩm tụng niệm một chú ngữ kinh nào đó, khiến cho cái xác khô mà anh đã dìu khi nãy giãy giụa một cách đau đớn và không ngừng phát ra tiếng chửi rủa vị sư chủ trì. Sau một lúc tụng kinh thì cái xác kia dần nát vụn ra, rồi dần biến thành một lớp tro cốt vương vãi trên mặt đất. Hào nhìn qua bên cạnh thì liền ngạc nhiên khi cái xác bị anh đạp khi nãy đang lồm cồm bò dậy chính là Tâm. Hào mừng rỡ chạy lại ôm cô vào lòng rồi hỏi: "Cô có sao không? Chuyện lúc nãy là như thế nào?" Tâm nhăn nhó đẩy anh ra rồi la lên: "Anh bị gì vậy? Tự nhiên tôi thấy anh chạy đến ôm lấy một nắm đất rồi nói chuyện với nó. Tôi sợ quá nên mới chạy tới kêu anh, nhưng anh lại hét lên rồi đạp tôi một cái đau quáng trời này. Sau đó anh còn ngồi xuống ôm đầu khóc lóc nữa." Vị sư chủ trì liền nói: "Đừng trách anh ta, chỉ là anh ta đang bị ma che mắt nên không thể nhận ra cô hay bất cứ ai khác đâu." Hào và Tâm lúc này mới hiểu được những hành động khó hiểu của Hào từ đâu mà ra. Không ngờ ở đây ma quỷ lại lộng hành đến như vậy. Tâm lúc đó mới không giận anh nữa. Hào bỗng ngạc nhiên hỏi vị sư: "Tại sao sư lại biết chúng tôi đang ở đây?" "Tôi nhớ là sư đã nói chúng tôi là sẽ ở lại tiếp quản ngôi chùa đó cơ mà. Tại sao bây giờ sư lại đến đây?" Vị sư thở dài rồi giải thích: "Sau khi trở lại trong chùa thì tôi đã nhận ra rằng nếu ngôi chùa còn tồn tại thì sẽ có thêm nhiều người nữa sẽ bị hù dọa, nên tôi đã quyết định đốt hết tất cả đồ đạc bên trong chùa rồi liền đi theo mọi người để tìm một nơi tu hành khác. Nhưng mà do mọi người di chuyển nhanh quá, cũng may là trên đường đi tôi có dò hỏi những người dân đi đường gần đó và biết mọi người đã bị phục kích và chạy về phía hồ nước lớn nọ. Đi vòng qua một hồ nước thì tôi gặp một anh thanh niên tên là Lóc. Sau khi biết tôi đang tìm kiếm mọi người thì anh ta mới chỉ cho tôi tới ngôi làng phía sau. Tôi vào dò hỏi mọi người trong làng thì mới biết mấy người đã đi tới chỗ này, nên lập tức đuổi theo tới đây. Chỉ tiếc là tôi đến hơi trễ." Hào và Tâm sau khi nghe xong thì dần dần hiểu ra mọi chuyện. Vị sư chủ trì lại nói tiếp: "Hai người mau theo tôi biết những người còn lại đang ở đâu." Hai người mừng rỡ cảm ơn vị sư rối rít rồi đi tìm những người còn lại. Ngay lúc này, tại một góc rừng tre, Trọng và ba mình đang đứng trước một bụi tre đầy gai góc. Nơi này lúc nãy đã phát ra tiếng khóc nức nở mà hai người nghĩ là của Tâm. Nhưng khi họ chạy được tới đây thì tiếng khóc kia cũng im bặt, vì bụi tre quá rậm và trời thì đang âm u nên khó nhìn thấy bên trong. Trọng liền lấy cái đèn mang sông dắt bên ba lô ra rồi bật lên. Khi đèn vừa sáng, Trọng liền đưa lại chỗ bụi tre rậm. Cả hai người họ đưa mắt nhìn vào bên trong nhưng vẫn chẳng thấy gì ngoài những gốc tre chi chít gai với lá. Ba mình liền nói: "Quái lạ, vừa nãy tiếng khóc kia phát ra từ chỗ này kia mà, sao giờ chẳng thấy đâu hết?" "Chắc là Tâm đang đi đâu đó xung quanh đây thôi, chúng ta chia nhau ra tìm đi." Trọng vừa dứt câu thì liền chạy ra những bụi tre gần đó để tìm kiếm Tâm. Ba mình khi đó cũng không còn cách nào khác, đành phải chạy qua một phía la hét tên của Tâm và những người còn lại. Chạy vòng quanh khu đó một hồi, cả hai lại trở về chỗ cũ. Mệt mỏi ngồi bệt xuống đất khẽ nói: "Tôi không hiểu mọi người thực sự đã ở đâu rồi chứ. Nếu nói họ đã bỏ rơi tụi mình để chạy trốn thì không thể, họ sẽ không bao giờ làm việc đó." Ba mình đưa tay lên vai Trọng rồi khẽ an ủi: "Anh đừng lo lắng, có thể họ cũng đang đi tìm chúng ta thôi. Nếu tìm không thấy thì họ cũng sẽ quay trở lại." Cả hai người bỗng nhiên hét vang: "Làm!" Trọng từ gõ vào đầu mình rồi nói: "Ngu thật, sao nãy giờ không nghĩ ra nhỉ? Chắc họ không tìm thấy chúng ta nên đã quay trở về làng để chờ đợi ta trở lại, hoặc nhờ người dân làng tới đây giúp đỡ rồi." Ba mình nhẹ lòng hẳn: "Mau, chúng ta mau quay về làng xem sao." Nhưng cả hai chưa kịp quay bước về phía ngôi làng thì tiếng khóc nỉ non kia lại phát ra thêm một lần nữa. Lần này tiếng khóc rất to nên hai người bọn họ ngay sau đó liền xác định được hướng phát ra tiếng khóc đang ở đâu. Cả hai liền quên đi sự việc quay trở lại làng mà ba chân bốn cẳng chạy lại cái bụi tre gai thấp nhỏ đang nằm riêng biệt giữa rừng tre luồng kia. Vừa chạy, hai người thay nhau kêu lên: "Cô Tâm, là chúng tôi đây, cô đừng sợ, chúng tôi đến cứu cô này." Cả hai người đã đến gần cái bụi tre kia. Ngay lập tức họ nhìn thấy Tâm đang ngồi thu hai đầu gối lại và gục mặt xuống dưới mà khóc trước bụi tre. Trọng liền tiến đến chỗ Tâm và ngồi xuống hỏi: "Sao cô lại ngồi đây khóc? Những người khác đâu rồi? Đã có chuyện gì xảy ra với họ?" Bất chợt tiếng khóc của Tâm ngày càng lớn và nghe có vẻ chói tai, khiến hai người họ sửng sốt phải bịt cả lỗ tai lại. Ba mình lại tiếp tục nói: "Đã có chuyện gì? Cô nín đi, mọi người đâu hết cả rồi, sao chỉ có mình cô ngồi đây?" Bỗng Tâm ngừng khóc ngay lập tức, rồi bắt đầu lẩm bẩm một thứ tiếng gì đó mà cả ba mình và Trọng đều không hiểu. Ba mình vội đưa tay lên vai Tâm rồi khẽ lay cô thật nhẹ. Tâm chợt từ từ ngẩng đầu lên nhìn hai người. Ba mình còn định nói thêm gì nữa, nhưng chợt ông và Trọng bỗng la toáng lên và nhảy lùi về sau. Cái người đang mặc quần áo của Tâm kia khi ngước mặt lên thì lại chính là hồn ma của cô gái lúc trước trên nhành tre mà họ đã gặp phải. Và lần này cái hốc miệng của cô ta đang lẩm bẩm những câu nói gì đó đã mở rộng ra bằng cái tô ăn cơm. Trong đó tối om, sâu hoắm và tuyệt nhiên không nhìn thấy lợi hay lưỡi gì cả. Khi cả hai người còn chưa hết hoàn hồn thì cô gái kia bỗng oẻ oẻ, một cánh tay bị lột da đỏ hòn từ trong miệng cô ta bắt đầu vươn ra bên ngoài và hướng tới chỗ hai người đang đứng và vẫy vẫy. Ba mình cuống lên định quay người chạy đi thì chợt thấy Trọng đang từ từ di chuyển về phía hồn ma kia. Miệng anh đang không ngừng kêu lên: "Tâm, tôi đến đây, tôi đến đây." Ba mình thất kinh chạy tới kéo tay của Trọng về phía ngược lại toan chạy đi, nhưng giống như một sức mạnh vô hình nào đó đang giữ chặt Trọng, khiến cho ba mình hoàn toàn không thể nào lôi anh ta đi được. Trọng bây giờ đã gần tiến sát đến chỗ hồn ma kia rồi. Ba mình cuống lên lập đủ mọi cách để che mắt, bịt mũi, tai, đến tắt mặt, ôm chân đu lên cả người, nhưng Trọng vẫn cứ như người bị thôi miên. Bước từng bước đến một vị trí con ma đang đưa bàn tay trong hốc miệng mình vẫy gọi anh mà không để ý đến mọi thứ xung quanh. Ba mình đâu biết rằng trong mắt của Trọng bây giờ hồn ma kia đang biến thành Tâm và ăn mặc rất gợi cảm, liên tục dùng những hành động quyến rũ mời gọi anh đến gần mình. Trong khi tình hình càng lúc càng tệ, không hiểu như có một sức mạnh mãnh liệt nào đó làm ba mình quên đi sợ hãi. Ông rút khẩu súng lục rồi chạy thật nhanh đến chỗ con ma nữ kia rồi la lớn: "Thả bạn tao ra!" Khi ông giơ khẩu súng lên nhằm thẳng hướng cái đầu con ma toan bóp cò thì chợt một giọng nói nghe quen thuộc cất lên: "Đồng chí!" Ba mình ngạc nhiên liền quay lại. Ông thẳng thốt nhìn về phía người đang đứng phía sau mình rồi kêu lên: "Đồng chí Long!" Long đang đứng đó, hình bóng có chút mờ ảo, nhưng ba mình vẫn nhận ra anh. Khuôn mặt Long trắng bệch, tiều tụy và có phần u buồn. Ông quên cả việc Trọng đang bị con ma nữ điều khiển, định chạy tới ôm Long, nhưng chợt Long lắc đầu nhìn ba mình rồi lên tiếng: "Ông Dương không thể gần nhau đồng chí à? Đừng lại gần đây, bắt công đồng chí sẽ bị yếu đi. Hãy mau cứu Trọng, người chết chỗ nào thì sẽ chọn chỗ đó làm nơi cộng sinh. Đồng chí phá bụi tre kia đi là được. Hãy mau tìm những người khác, họ vẫn đang quanh quẩn xung quanh đây nhưng đều đã bị che mắt. Cẩn thận!" Ba mình ngay lập tức biết phải làm gì, liền lấy ra một que diêm đốt lên rồi quăng vào bụi tre kia. Vì chỉ là một bụi tre gai đã khô nên việc bắt lửa rất nhanh chóng, và cũng không lo việc cháy lan qua những cây khác vì bụi tre này nằm riêng biệt giữa khu rừng và rất nhỏ. Chỉ sau vài phút, lửa đã bốc lên, khói từng mảng bay lên nghi ngút. Con ma kia cũng đang ré lên quằn quại và thu cái bàn tay vào lại trong miệng. Trọng lúc này cũng đã dần tỉnh lại, và khi nhận thấy mình đứng sát bên con ma đang quằn quại và ré lên theo từng ngọn lửa đang thiêu rụi bụi tre kia thì anh kinh hãi, vừa nhào ra phía sau vừa hét: má nó hổ chết tôi rồi. Ba mình chạy lại đỡ anh đứng dậy rồi nói: vậy mà lúc nãy anh còn đòi muốn tôi ôm nó đấy. Chồng thắc mắc: đâu có đâu, rõ ràng là Tâm mà. Ba mình lắc đầu không nói gì nữa. Chợt ông quay lại phía sau để tìm Long, nhưng Long đã không còn ở đó nữa. Linh hồn của anh đã biến mất. Ông tiếc nuối thở dài một cái, rồi quay lên nhìn vào bụi tre kia và con ma. Bụi tre bây giờ chỉ còn lại những miếng than đang cháy âm ỉ. Con ma cũng đã biến mất từ lúc nào. Chỉ còn hai người bọn họ đứng nhìn và suy nghĩ những điều vừa xảy ra. Ba mình lúc sau lên tiếng: đi thôi, đi tìm những người khác, họ chưa trở về làng đâu, vẫn còn quanh đây thôi. Chồng ngạc nhiên nhìn ông hỏi: sao anh biết? Ba mình chỉ nói một câu, mà sau khi chồng nghe xong lại trũng xuống và mang một chút bi thương. Là linh hồn của Long. Hai người sau đó liền bước ra phía con đường mòn để tiếp tục tìm kiếm những người còn lại. Chợt cả hai thấy lấp ló bóng hình của vài người đó đang đi tới chỗ họ. Chợt ba mình la lên: Tâm, Hao. Ba mình và chồng chạy ngay tới nhóm người kia. Và cả hai còn ngạc nhiên hơn khi vị sư chủ trì ngôi chùa đang dẫn đầu ở phía trước. Ba mình cùng chồng vui mừng chạy tới hỏi han: hai người có sao không? Những người khác có đi cùng hai người không? Còn vị sư này sao lại ở đây? Hao liền trả lời: tụi tôi không sao. Trước tiên mình phải tìm những người còn lại, rồi tôi sẽ giải thích cho mọi người hiểu lý do vị sư ở đây. Không còn nhiều thời gian nữa, đi mau thôi. Dù vẫn còn những thắc mắc trong đầu, ba mình và chồng cũng không muốn làm chậm tiến độ của mọi người, nên ngay lập tức đi theo ba người bọn họ để tìm ba người còn lại. Vẫn còn chưa thấy bóng dáng đâu. Họ bắt đầu tiến dần vào khu nghĩa địa. Chắp 24 sáng tỏ. 12:30 trưa, tại một góc nghĩa địa, nhóm ba người của Vũ đang lò dò những bước đi xung quanh các ngôi mộ để tìm kiếm những người còn sót lại vẫn đang mất tích. Khi nãy do bị người đàn ông máu me kia hù dọa nên cả ba người chạy như điên, đến nỗi bây giờ họ không còn đủ sức để chạy tiếp nữa. Anh lính thông tin vừa thở hổn hển vừa nói: vừa rồi đúng là kinh khủng thật mà. Không ngờ trong đống máu kia lại là một tên khốn nào đó muốn lôi tôi xuống dưới. Cảm ơn hai người đã cứu tôi nhé. Nếu không có hai người thì chắc giờ này tôi đã nằm sâu trong lòng đất kia rồi. Vũ và anh chiến sĩ kia cũng vừa mới định thần lại. Vũ còn đang lo lắng về cái bao đồ của thiếu tá Trong lúc nãy anh đang vác. Do quá hoảng hốt nên đã quăng luôn xuống đất chỗ con đường mòn kia. Bây giờ nói đến sợ ma cỏ hay gì thì có lẽ Vũ cũng không màng đến bằng việc tiếc của. Và nhất là cái bao đồ kia đựng rất nhiều lương thực và đạn dược, càng làm cho Vũ tiếc nuối hơn. Hoàn cảnh của Vũ thì cũng rất khó khăn. Anh được sinh ra trong một gia đình nghèo. Ba anh là bộ đội hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước khi anh được chừng vài tuổi. Mẹ anh vì quá đau đớn trước sự ra đi của chồng mình mà trở nên điên điên khủng khủng. Vũ từ nhỏ đã phải bươn trải qua những nghề như cuốc đất mướn, lượm củi khô và đi mót lúa để nuôi mẹ của mình. Đến năm 20 tuổi, anh nhận được lệnh gọi nhập ngũ. Gia đình bên nội của anh động viên anh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của đất nước. Còn về phần mẹ anh thì ông bà nội sẽ chăm sóc. Tuy mới đầu anh rất lo cho người mẹ của mình nên không muốn nhập ngũ, nhưng sau khi nghe gia đình khuyên nhủ thì cuối cùng Vũ cũng lên đường đăng ký nghĩa vụ. Nhưng khi vừa đi được chừng vài tháng, anh nhận được lá thư từ nhà báo mẹ anh đã mất. Vũ lúc đó như người mất hồn. Anh cả tháng trời không tiết ăn, không tiết ngủ, đêm nào cũng khóc, người gầy sút trầm trọng. Cũng nhờ anh em trong đơn vị khuyên nhủ, bảo ban nên sau một thời gian anh cũng trở lại bình thường và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Khi nhận được lệnh thực hiện nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, Thủ trưởng ở đơn vị Vũ vì thương cho hoàn cảnh của anh nên đã cho anh ở lại Việt Nam để công tác cho an toàn. Nhưng Vũ vẫn cương quyết đi cho được, với chỉ duy nhất một lý do: Qua Cam chết sớm để mau gặp ba mẹ mình. Trở về hiện tại, vì quá tiếc túi đồ nên Vũ đang có ý định kêu hai người kia đi theo anh trở lại chỗ hồi nãy để lượm lại túi. Hai người sau khi nghe ý định đó của Vũ thì lên sửng sốt. Anh lính thông tin kêu lên: Không thể được, nãy suýt nữa tụi mình bị nó hù chết rồi. Giờ anh còn muốn quay lại nó nữa sao? Vũ trả lời kiên quyết: Nếu không quay lại thì cái đống đồ đó bỏ à? Anh có biết trong đó đồ có thể sử dụng được 2-3 ngày không? Bao nhiêu đó mà nói bỏ là bỏ thế nào được? Sau cùng, vì không thể khuyên nhủ được Vũ nên hai người còn lại đành phải ngậm ngùi đi theo anh để quay lại chỗ hồi nãy. Mặc dù trong lòng hai người, cái hình ảnh người đàn ông trồi lên trong vũng máu lúc nãy vẫn còn đang ám ảnh họ, nhưng khi cả hai vừa mới định quay lưng đi thì bỗng một tiếng lục bục phát ra kế bên họ, là ba người nháo nhác nhìn tứ phía. Bỗng dưới chân ba người lại phát ra tiếng lục bục. Cả ba khi đó hoảng hốt, theo phản xạ nhảy tránh ra và nhìn xuống chỗ họ vừa đứng. Chẳng có gì cả. Có lẽ ba người vẫn còn thần hồn nát thần tính nên sinh ra ảo giác. Anh lính thông tin thở dài nói: Tôi nói thật, thà bây giờ có đám Pol Pot nào bay ra giết đại tôi cho xong, còn hơn cứ phải ở trong cái trạng thái sợ hãi như vậy, khổ quá đi. Vũ còn đang mở miệng tính khuyên anh lính thông tin điều gì đó thì chợt ở dưới chân anh ta lại phát ra tiếng lục bục ban nãy. Ngay lập tức Vũ nhướng chân lên định nhảy tránh ra, nhưng khi bàn chân còn chưa rời khỏi mặt đất thì anh cảm thấy như có thứ gì đó đang giữ chặt chân mình. Anh hốt hoảng nhìn xuống dưới thì liền phát hoảng khi dưới chân anh là từ khi nào đã có một vũng máu to bằng cái mâm. Cái đôi tay của người đàn ông máu lúc nãy đang từ dưới vũng máu bám vào chân Vũ. Lúc này thì cả nhóm ba người rẽ lên thất kinh, vì không ngờ cái vũng máu kia lại xuất hiện ngay ở đây, cách vị trí lúc trước cũng khoảng 100 mét chứ không ít. Khi Vũ còn đang bối rối và hoảng hốt khi đôi tay máu kia đang bám víu lấy đôi bàn chân anh thì chợt anh lính thông tin la lên: Tháo giày ra mau. Vũ nghe xong như chợt tỉnh, anh liền vội vàng cúi xuống tháo đôi giày mình đang mang nhằm thoát khỏi đôi tay kinh khủng đang bám vào bu giày mình mà lúc trước đã từng kéo tay của anh lính thông tin xuống vũng máu kia. Nhưng khi đã tháo xong một chiếc và đang định tháo chiếc thứ hai thì bỗng cái đầu của người đàn ông máu nhô lên khỏi vũng máu, sau đó ngước lên nhìn về phía khuôn mặt Vũ đang cúi xuống tháo giày mà phun ra một đống máu tím ngắt vào mặt Vũ, làm anh giật bắn cả mình. Vũ sợ hãi lấy tay quệt những vệt máu kia ra khỏi mắt mình, nhưng khi đã quệt xong và mở mắt ra thì anh càng thêm kinh hãi hơn nữa, khi trước mặt anh là vô số xác người thối rữa đang đứng như trời trồng và nhìn chằm chằm vào anh. Vũ quay sang tính cầu cứu anh lính thông tin và anh chiến sĩ còn lại, nhưng ngay lập tức anh như cứng họng khi hai người đồng đội của anh đã biến mất, thay vào đó là hai bộ tóc đàn ông đang bay lủng lẳng trên không, và kèm theo đó là những mảng da đầu và xương sọ còn dính lại đang lơ khua qua lại như cái chuông đồng hồ cổ. Vũ khi đó xém tè cả ra quần với những cảnh tượng trước mắt mình, nhưng anh cố hết sức bình sinh hét lên thật to: Các đồng chí ơi, cứu tôi với, hai người đâu rồi? Có tiếng trả lời: Anh Vũ. Nếu bình thường thì có lẽ Vũ sẽ vui mừng mà đón nhận những tiếng trả lời này và ngay lập tức chạy đến ngay chỗ của người nói. Nhưng ở trong trường hợp này, khi tiếng trả lời kia cất lên thì Vũ mặt cắt không còn một giọt máu. Ở trước mặt anh, những cái xác thối dòi bỏ lúc lúc kia đang trả lời là tiếng gọi của anh, chứ không phải là hai người đồng đội của Vũ. Có xác thì trả lời xong rụng luôn cả quai hàm, có xác thì bức cả đầu cầm lên giơ về phía Vũ, rồi chợt cái đầu kia phát ra tiếng kêu anh Vũ, anh Vũ. Mặc dù cái đầu kia vẫn không mở miệng, cũng có cái xác mới chỉ mở miệng chưa kịp trả lời thì hai con mắt đã lòi ra ngoài, treo tòm tem trước mồm của cái xác trông thật kinh khủng. Và khi hai con mắt kia ngừng lắc lư thì đột nhiên cái xác đó lẻ lưỡi xanh rờn của mình ra, liếm lấy hai con mắt, sau đó há miệng ra hướng lấy và nhai ngấu nghiến chúng như đang nhai táo vậy. Khi nhìn thấy cảnh này thì Vũ không chịu nổi nữa, anh nôn tốc nôn tháo hết ra ngoài những gì lúc trước anh đã từng ăn. Bỗng ngay lúc này, người đàn ông trong vũng máu lại bắt đầu trồi lên, hai tay vẫn giữ chặt chân của Vũ, miệng ông ta không ngừng trào ra những dòng máu tím ngắt nhìn như rượu nho. Ở xung quanh thì những cái xác thối kia vẫn không ngừng kêu lên tên của Vũ. Vũ lúc này bấn loạn hết cỡ, anh chỉ muốn mau chóng thoát ra khỏi vũng máu và tìm lại những người kia, nhưng bất lực. Người đàn ông vẫn đang trồi lên, không ngừng giữ chặt chân của anh lại. Vũ sợ quá hét lớn: "Mọi người đâu rồi? Cứu tôi với!" Đáp lại tiếng anh chỉ là những cái xác thối. Chợt hai bộ tóc đang lơ lửng trên không kia đang dần bay về phía anh. Cùng lúc đó, người đàn ông máu chỉ còn lại một chút nữa thôi là đã đứng hẳn lên trên mặt đất rồi. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đó, Vũ chỉ mong mình chết đi cho rồi. Những hình ảnh khủng bố ngay trước mắt cứ bám lấy vào tâm trí và suy nghĩ của Vũ, làm anh rối lên và không biết làm cách nào để thoát khỏi những thứ ma quái kia. Bỗng hướng hai bộ tóc đang bay tới phát ra những âm thanh nghe rất quen thuộc: "Vũ, đứng im đó, để tôi tới cứu anh đây." Vũ thất kinh khi thấy hai bộ tóc kia đã tiến sát đến mình. Cùng lúc đó là người đàn ông kia đã trồi hết lên và đang ngồi xổm trên vũng máu. Mặt ông ta ngước lên nhìn anh, rồi đưa hai cánh tay đầy máu kia sờ mó lên hết phần bàn chân của Vũ. Vũ bấn loạn hét lên: "Tránh xa tôi ra, tôi không ám hại gì đến các người. Tại sao các người lại cứ ám hại tôi hoài vậy?" Bỗng ngay lúc đó, từ đâu chuyển đến một tràng kinh tiếng miên man, dâm gian, làm Vũ thảng thốt. Ngay sau khi tràng kinh kia phát ra, mọi thứ xung quanh Vũ bỗng thay đổi một cách đột ngột. Những cái xác thối kia dần biến mất, hai cái bộ tóc đang bay lượn về phía anh lại hiện ra thành anh lính thông tin và người chiến sĩ còn lại đang chạy về phía Vũ. Và hơn thế nữa, cái người đàn ông trong vũng máu lúc bây giờ không còn ghê rợn như những gì anh thấy lúc trước, mà hiện tại chỉ là một người đàn ông rất dưới khổ sở đang ngồi ôm vào chân anh. Trên mặt ông lộ vẻ đau khổ và không ngừng khóc lóc, tốt ra những lời gì đó mà anh nghe không hiểu. Bỗng Vũ mừng rỡ hét lên: Mọi người đi đâu nãy giờ vậy?" Trước mặt anh, ở vị trí những cái xác thối khi nãy, chính là nhóm người của ba mình, đầy đủ không thiếu một ai. Thêm vào đó là vị sư chủ trì ở ngôi chùa lúc trước anh đã từng gặp, đang đứng cách anh không xa, tay cầm một sâu chuối hạt, lẩm bẩm đọc một tràng kinh tiếng miên. Vị sư sau đó tiến tới trước người anh, cúi xuống vừa đọc kinh vừa sờ vào đầu của cái người đàn ông đang ngồi bám vào chân anh và nói những điều gì đó với ông ta. Sau đó ông ta cũng dùng một âm ngữ lạnh lùng như đang phát ra từ một nơi xa xăm nào đó vọng về để trả lời lại câu hỏi của vị sư. Cuộc nói chuyện của vị sư và hồn ma người đàn ông được Hào kể lại như sau: "Vị sư, tại sao giữa ban ngày ông lại hiện ra để hù dọa người vô tội?" Người đàn ông thất thanh: "Tôi không muốn hù dọa họ. Tôi vì đã chết ở đây lâu nên không có ai đến cúng kiến, nên tôi đói và xin họ chút đồ ăn ở trong cái túi kia. Không những chỉ mình tôi mà mọi người chết ở đây đều muốn những thứ trong cái túi vải, trong đó có hoa quả, có bánh trái. Chứ chúng tôi chết ở đây đã lâu mà có ai đến cúng kiến gì cho chúng tôi đâu." Vị sư hỏi tiếp: "Vậy thì sao các người không hiện lên báo cho người dân trong làng gần đây biết?" Người đàn ông trả lời: "Chúng tôi lúc trước đã từng hiện lên báo cho họ biết sự hiện diện của chúng tôi, nhưng chúng tôi không thể nói được vì không ai trong số những người dân ở đây có thể nghe chúng tôi nói. Chỉ mới vừa hiện ra thôi là họ đã bỏ chạy mất tăm rồi. Chúng tôi chỉ còn cách là đợi sẵn ở đây, chờ người đi ngang qua để báo hiệu cho họ biết chúng tôi đang cần gì." Lúc trước tôi thấy nhóm người của bọn họ gặp chuyện ở chỗ con đường kia, nên đã cố gắng cảnh báo họ tránh xa khu rừng tre ra, nhưng không thể. Linh hồn của cô gái kia có vẻ mạnh hơn tôi, nên tôi chỉ có thể dẫn ba người đây về phía khu này. Chỉ xin họ cho tôi đống đồ trong túi vải kia. Nhưng người thanh niên này cứ một mực đòi quay lại lấy túi vải, nên tôi đành phải giữ chân anh ta lại và hổ cho anh ta quên đống đồ kia đi. Chứ thật tình tôi không muốn hại họ gì đâu. Vị sư gật đầu rồi hỏi tiếp: vậy hồn ma cô gái trẻ kia là sao? Có liên hệ gì với ngôi làng này không? Tại sao cô ta lại muốn hại những người đi ngang qua đây? Hồn ma người đàn ông trả lời một cách u uất: cô gái kia nguyên là một thôn nữ đi lánh nạn buôn bốt. Lúc đi ngang qua khu rừng tre này thì cô ta đã bị thương rồi. Lúc đó có một đám người phát hiện ra cô ta nhưng không cứu kịp. Thay vào đó họ lại đè cô ta ra thay nhau hãm hiếp rồi bỏ đi. Cô gái đó vừa bị thương do trúng đạn, vừa mất sức vì bị hãm hiếp, nên đã chết trong khu rừng tre đó. Từ đó về sau, cô ta mà phát hiện có ai đi ngang qua con đường đó sẽ dụ dỗ người đó vào khu rừng để ám hại họ đến điên khủng thì thôi. Những linh hồn của chúng tôi đã từng nhiều lần hiện ra cứu giúp những người dân trong làng này thoát khỏi cô gái kia, nhưng họ vẫn cứ nghĩ là do chúng tôi hù dọa, nên từ đó về sau không ai đi ngang qua đây nữa. Cũng ít ai đến đây nhang khói cúng kiến cho chúng tôi như lúc đầu mới xây lên khu nghĩa địa này, nên chúng tôi dần trở thành những hồn ma đó. Đó cũng chính là lý do tôi mới hù dọa ba người này để họ quên đi túi đồ kia thôi. Chứ chúng tôi cũng không muốn hại người đâu. Mong ngài hãy hiểu cho chúng tôi. Vị sư sau khi nghe xong thì liền hiểu ra tất cả. Ông gật đầu rồi nói với hồn ma người đàn ông: tôi đã hiểu rồi. Tôi sẽ về nói lại với người dân trong làng, trở lại đây chăm sóc bộ mã cho các ngươi, rồi nhan đèn đầy đủ. Về phần hồn ma cô gái kia thì những người chiến sĩ ở đây đã thiêu rụi chỗ trú ẩn của cô ta rồi, nên cô ta sẽ không còn có thể hiện ra hại người nữa đâu. Ông cứ yên tâm mà trở về với mộ mả của mình. Hồn ma người đàn ông nghe đến đây thì tỏ vẻ mừng rỡ, liền thôi không bám vào chân của Vũ nữa, rồi gập đầu xuống lại vị sư. Sau đó ông ta dần tan biến. Vũ hất hải chạy đến cảm ơn vị sư rối rít, mặc dù ông ta không hiểu bất cứ điều gì mà Vũ đang nói, nên cứ thế mà gật đầu cho qua. Sau đó ông ta lên tiếng nói với Hảo: anh nói lại với mọi người, theo tôi trở lại ngôi làng kia, chúng ta giải quyết cho ổn thỏa chuyện ở đây rồi hãy lên đường. Hảo gật đầu. Sau đó anh lại hỏi vị sư: sao lúc trước ông không dùng kinh Phật kia để xua đuổi những hồn ma trong ngôi chùa? Vị sư lắc đầu: anh không biết họ khi sống đã nghe qua bao nhiêu là kinh Phật sao. Đối với họ, tôi đọc kinh xua đuổi cũng chẳng khác gì tôi mời mọc họ tới nghe cùng thôi. Hơn nữa người hại họ là tôi, tội nghiệp còn chưa sạch thì sao tôi có thể đuổi họ đi được. Chỉ còn cách cả đốt trội đồ đạc trong chùa để không ai tưởng ngôi chùa còn tồn tại mà vào đó nữa. Nghe đến đây, Hảo mới hiểu ra lý do vị sư không làm những điều đã làm lúc nãy ở ngôi chùa của mình. Sau đó anh nói lại với mọi người lời của vị sư. Thế là cả nhóm lại tức tốc quay về ngôi làng. Về phần túi đồ của Vũ, vị sư tiện tay mang để lại trên một ngôi mộ gần đó. Sau đó ông đi theo những người chiến sĩ quay về phía ngôi làng để gặp người dân. Về đến làng, Hào nói hai vợ chồng lúc trước kêu mọi người tập trung lại và nghe vị sư chủ trì giảng giải toàn bộ câu chuyện. Khi nghe xong, toàn bộ mọi người mới thực sự hiểu ra tất cả và thầm tự trách bản thân mình vì một chút sợ hãi mà quên đi những người vẫn đang nằm ở khu nghĩa địa kia. Đã gần một năm rồi, chưa ai dám đặt chân ra đó để tảo mộ cũng như dọn dẹp cúng kiến cho những người đã khuất. Sau đó, dân làng lũ lượt đi theo vị sư đến khu nghĩa địa để cúng kiến cho những phần mộ. Về phần vị sư thì đã lập một bàn cúng dường rồi đọc kinh siêu độ cho những linh hồn. Nhóm người của Hào thì bàn nhau cúng luôn toàn bộ những túi đồ mà thiếu tá Trong đã đưa lúc trước, cộng với túi đồ mà Vũ đã để lại nghĩa địa trước đó. Sau nửa buổi cúng khấn thì mọi chuyện đã xong. Dân làng cảm ơn vị sư và những người chiến sĩ đã giúp họ gỡ được vấn đề tâm linh này. Chợt một người dân hỏi vị sư: vậy còn về vấn đề ở đây 2 tháng rồi, mây đen che phủ không lấy một ánh nắng là như thế nào vậy? Có liên quan gì đến những chuyện ở đây không? Vị sư trả lời: không có vấn đề gì đáng ngại đâu. Tôi có từng nghe những tên quan chức Vương quốc nói ở các nước Đông Nam Á đang phải gánh chịu mùa bão 1977, cho nên những hiện tượng như thế này là bình thường. Đến khoảng tháng 7, tháng 8 là hết mùa bão thôi. Nghe đến đây, mọi người mới hiểu ra vấn đề. Mây đen ở đây không liên quan gì đến tâm linh, mà chỉ là do khí hậu khắc nghiệt gây ra mà thôi. Mọi người sau đó từ biệt người dân trong làng. Người dân cũng không quên mang đến bắp, khoai sống cùng với nước uống cho cả nhóm. Tổng cộng lại thêm được 2 túi vải thức ăn. Cả nhóm cảm ơn dân làng rồi rời đi. Khi bước đến con đường mòn kia thì những hình ảnh kinh dị lúc trước không còn nữa. Mọi thứ đều yên tĩnh. Những hàng khói nghi ngút từ những cây nhang bốc lên thơm phức càng làm cho mọi người trong nhóm xôn xao. Vậy là mọi chuyện ở khu làng này đã chấm dứt. Mọi thứ đều đã được giải quyết và có sự giải thích một cách thỏa đáng. Những người dân kia rồi đây sẽ trở lại cuộc sống bình thường. Những linh hồn trong khu nghĩa địa chắc cũng đã thỏa được tâm nguyện. Người chết cũng giống như người sống, họ cũng cần được ăn uống. Dù không ăn được giống như người sống, nhưng họ vẫn cần gì đó tượng trưng để hưởng được nhang quả. Chợt mọi người hỏi về lý do vị sư đến đây. Hào liền vừa đi vừa giải thích cho mọi người chuyện của vị sư chủ trì. Cả nhóm vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Khi bóng của nhóm người dần khuất khỏi con đường mòn, thì tại những ngôi mộ, vô số bóng hình liền hiện ra, nhưng không phải ghê rợn như lúc trước, mà là những con người hoàn toàn bình thường, nhìn về phía nhóm người rồi cười tươi. Người đàn ông máu bây giờ cũng hiện lên, hướng về phía họ. Cháp 25. Tà thần. 5 giờ chiều, cả nhóm đã đến được một ngôi làng nhỏ nằm ở ven một bờ sông lớn. Vì trên đường đi, họ nghe người đi đường mách bảo ở phía trước bọn lính Pol Pot đang tập trận nên không thể tiếp tục di chuyển tiếp. Hào và ba mình liền đưa ra ý kiến là ghé vào ngôi làng này để né bọn Pol Pot và đợi sau khi chúng rút đi thì mới tiếp tục di chuyển. Cả nhóm sau đó tiến vào ngôi làng nhỏ và bắt đầu hỏi thăm người dân trong làng xem có ai có thể cho họ ở tạm vài giờ. Vì lần này có thêm vị sư chủ trì đi theo nên việc hỏi thăm rất dễ dàng, vì đa số người dân trong làng rất mộ đạo. Ngay sau đó có một bà cụ đến chào vị sư và nhóm của ba mình. Bà cụ ngỏ ý muốn mời mọi người vào nhà của bà để nghỉ ngơi. Nhà sư liền cảm ơn bà cụ và liền ra hiệu cho mọi người đi cùng mình vào trong. Vào đến trong nhà thì cả nhóm mới phát hiện ra ngôi nhà của bà cụ rất tiện nghi. Có thể nói đây là một căn nhà của một gia đình khá giả lúc bấy giờ. Bà cụ mời mọi người ngồi xuống cái bàn gỗ nhìn rất đẹp và rót trà mời mọi người uống và đi xuống bếp. Một lúc sau, bà bưng lên một mâm bánh chay để tiếp đãi cả nhóm. Vị sư chắp tay cảm ơn rồi sau đó liền hỏi thăm: chẳng hay gia đình cụ đi đâu hết mà để cụ ở một mình trong căn nhà này, lỡ gặp cướp bóc hay bọn xấu thì sao cụ chống lại được? Bà cụ cười cười chắp tay phía vị sư rồi nói: chẳng giấu gì thầy, chồng tôi mất rồi. Tôi đang sống với một đứa cháu nội. Nó từ nhỏ đã mất đi ba mẹ nên tôi mang nó về đây để nuôi nấng. Sau đó có một ông thầy mo người Thái ghé qua đây để giải hạn, thấy thương tình nên mang nó theo nhận làm đệ tử để truyền dạy đạo pháp. Vài năm về trước thì nó đã thành tài và quay về đây làm thầy cúng. Ở đây và những người làng lân cận khi gặp bất cứ chuyện gì xui rủi đều nhờ nó đi giải hạn, cho nên cơ ngơi trong nhà này đều là do nó kiếm ra. Mọi người trong làng và những nơi gần đây rất kính nể nó nên cũng không ai dám bén mảng đến đây mà gây sự với giả đâu. Mọi người cứ yên tâm. Hào chen vào: vậy cháu của cụ hiện giờ đâu rồi? Sao chúng tôi không thấy? Bà cụ trả lời: từ sáng nó đã đi giải hạn cho một số người làng gần đây rồi. Chắc tầm một tí là quay về. Thôi mọi người ăn bánh đi để nguội. vị sư chắp tay cảm ơn rồi ra dấu cho mọi người dùng bánh. Những người còn lại hỏi Hào về cuộc nói chuyện vừa rồi. Hào vừa ăn vừa kể lại cho họ nghe thì cả nhóm trầm trồ. Thì ra đây là nhà của một vị thầy mo, ai ngờ ra cảnh khá giả như thế này. Mọi người sau đó không thắc mắc gì thêm nữa mà tiếp tục ăn những cái bánh chay. Mặc dù là đồ chay nhưng công nhận bà cụ nấu rất ngon, làm cả nhóm ăn ngấu nghiến. Khi thấy bánh gần hết, bà cụ lại xuống bếp lấy thêm một mâm nữa mang lên rồi nói với vị sư: mọi người cứ ăn thoải mái, còn nhiều lắm, đừng ngại. Không biết khi đó mọi người trừ Tâm và Hào có hiểu ý bà cụ không, chỉ thấy họ ăn liên tục và tấm tắc khen ngon. Sau khi cả nhóm ăn uống no nê, bà cụ mới hỏi vị sư: xin hỏi thầy, tại sao lại đi đến đây cùng những người kia? Bộ thầy đang đi khất thực ư? Vị sư thở dài rồi trả lời chậm rãi: tôi có nói cụ cũng không hiểu đâu. Nói chung là vì một lý do khách quan nên bây giờ tôi phải đi tìm một ngôi chùa khác để tiếp tục nghiệp tu hành của mình. Bà cụ nhìn vị sư ách ngại rồi nói: thời buổi bây giờ muốn tu hành cũng khó lắm. Chính phủ Khmer Đỏ lên nắm quyền mới chỉ có 2 năm thôi mà chùa chiền bị dẹp hết rồi. Chỉ có vài ngôi chùa được bọn chúng trọng dụng để tạo lợi nhuận thì mới còn sót lại thôi. Già đây lúc xưa cũng hay đi chùa, cũng đã từng có ý định tu hành khi chồng của già mất. Nhưng mà những ngôi chùa gần đây mấy năm trước đã bị Khmer Đỏ xóa sổ hết rồi. Bọn chúng không muốn Phật giáo tỏa lạc trên đất nước này nữa nên bây giờ già mới đành phải ở nhà tu tại gia như vậy đây. Vị sư ngạc nhiên hỏi: nếu vậy sao tôi không thấy tượng Phật nào trong nhà? Bà cụ thở dài trả lời: lúc trước thì tôi có thờ tượng Phật, nhưng từ khi cháu nội tôi nó trở về thì tôi phải đưa hết các bức tượng đi thầy ạ. À, vị sư thảng thốt: sao lại thế cụ? Thần Phật độ trì ắt sẽ may mắn bình an, sao tự nhiên bà lại đem các ngài ấy đi? Bà cụ lắc đầu: tôi cũng không muốn như vậy, chỉ là do thằng cháu tôi nó nài nỉ tôi đưa các ngài ấy đi chỗ khác, vì để đây sẽ ảnh hưởng đến công việc của nó nên tôi đành phải làm theo thôi. Đã rất nhiều lần tôi tự mang các vị ấy trở lại rồi nhưng nó giận dữ không chịu cho tôi thờ, sau đó nó còn đập hết tượng các ngài ấy đi, nên từ đó tới giờ tôi cũng không muốn mang tượng Phật về nữa. Vị sư và Hào nghe đến đây thì kinh ngạc tột độ. Dứt cuộc đứa cháu của bà cụ vì cái gì mà phải làm những việc khinh thường và xúc phạm đến cõi trên như vậy? Không lẽ anh ta đang giấu một chuyện gì đó chăng? 7 giờ tối, tiếng súng tập trận của bọn Pol Pot vẫn còn lanh lảnh đâu đó. Nhóm người có ba mình đang ngồi trên nhà bàn chuyện, riêng Tâm thì xuống phụ bà cụ nấu ăn tối. Khi cả nhóm đang bàn về những điểm cần di chuyển tiếp theo thì bên ngoài phát ra tiếng gõ cửa. Bà cụ nghe thấy liền nói vọng từ nhà bếp lên: già đang bận tay rồi, kính nhờ thầy mở cửa cho cháu của già vào với, nó về đấy. Hào nói vì sư cứ ngồi nghỉ còn anh thì đi mở cửa. Khi cánh cửa mở ra thì trước mặt Hào là một người thanh niên trẻ tuổi, xem chừng cỡ 18-20 tuổi gì đó, nước da hơi ngăm đen. Tướng tá thì nhìn nhỏ thó, nhưng được cái khuôn mặt của anh ta nhìn rất lanh lợi, nếu không muốn nói là tinh danh. Hai tay anh ta đang xách một bao đồ cúng. Thấy Hào mở cửa, chàng trai ngạc nhiên hỏi anh: anh là anh sinh ở đâu đấy? Sao lại ở trong nhà tôi? Hào gãi đầu trả lời: thật ngại quá, chúng tôi có việc đi ngang qua đây. Do phía trước đang có quân lính tập trận nên xin bà cụ ở đây vài tiếng rồi sẽ đi thôi. Chàng trai nhìn Hào, sau đó nhìn quét qua những người trong nhà rồi nói tiếp: ý anh là bà tôi, mà bà ấy đâu rồi? Hào vui vẻ trả lời: bà cụ đang nấu bữa tối ở dưới bếp nên không ra mở cửa được, anh xách có nặng không để tôi xách phụ cho. Chàng trai kia lắc đầu nói: không cần, mà nãy giờ anh đang đứng chặn cửa của nhà tôi đấy, mau tránh ra để tôi đi vào coi. Hào lúc này mới nhớ ra mình đang đứng chắn ngang ở cửa nên lập tức né qua một bên để chàng trai kia vào nhà. Khi đã vào trong, anh cháu trai bỗng đứng lại và nhìn chằm chằm vào vị sư, rồi quay sang hỏi Hào: "Sao mấy người lại đi với ông sư này? Mấy người là người tu hành ư?" "Vì anh thầy cúng từ nhỏ đã đi qua Thái học pháp thuật, nên có lẽ không biết được những bộ quân phục mà mọi người đang mặc là gì. Mà nếu có biết cũng khó có thể nhận ra, vì những bộ quần áo mọi người đang mặc trông rất nhổ nát và cũ kỹ. Nếu như không mang theo súng hoặc đội nón cối lên đầu thì chắc không ai biết họ là bộ đội Việt Nam đâu." Mà từ lúc nghe thấy phía trước có lính Pol Pot tập trận thì cả nhóm đã giấu súng đạn, nón cối và những thứ có liên quan đến quân sự rồi. Họ chỉ để lại bộ quân phục trên người. Nhưng nếu nhìn tổng thể thì bộ quần áo bộ đội kia nhìn giống như những bộ đồ rách dưới mà ăn xin hay mặc, nên cả nhóm cũng không lo bị phát hiện. Hào trả lời anh ta: "Ông ấy chỉ đi theo bọn tôi để tìm đường thôi. Chúng tôi không phải là người tu hành đâu." Anh thầy cũng nghe xong thì gật gật đầu. Tuy nhiên anh ta vẫn liếc nhìn vị sư và nhóm người của Hào với ánh mắt miệt thị. Sau đó anh ta đặt bao đồ xuống dưới bàn và ngồi chễm chệ lên ghế rót trà uống. Sau khi Hào nói lại với mọi người nghe thì Trọng khi đó nói khẽ với ba mình: "Không biết anh nghĩ sao, chứ tôi thấy người này không có chút gì gọi là lương thiện hết. Anh nhìn cái cách mà anh ta đang nhìn mình kìa, đầy khinh miệt." Ba mình cười cười nói: "Anh cứ nghĩ sâu xa quá làm gì. Có thể do ánh mắt anh ta đã như vậy từ nhỏ đến giờ rồi. Mà chúng ta đang ở nhờ người ta đấy, đừng làm họ buồn lòng." Trọng gật đầu rồi nhìn về phía chàng trai kia. Trong lòng anh vào lúc này cứ lo âu những điều gì đó mà ngay cả anh cũng không biết được. Chỉ cảm thấy trong lòng không yên. Một lúc sau, bà cụ và Tâm mang một bơm cơm lên nhà. Khi vừa thấy Tâm bước lên nhà, anh thầy cúng tự nhiên thay đổi ánh mắt với Tâm. Anh ta nhìn Tâm với một ánh mắt thân ái và dễ chịu, chứ không giống như cách anh ta nhìn mọi người lúc trước. Anh ta đi tới gọi bà cụ xuống phía sau nhà rồi hỏi: "Bà ơi, cô gái xinh đẹp kia là ai vậy?" Bà cụ trả lời: "Cô ta đi cùng một người ở đây. Sao vậy cháu?" Anh ta cười cười: "Cô ấy đúng là mỹ nhân, xứng đáng làm vợ của cháu rồi." Bà cụ kinh ngạc nhìn anh ta: "Kìa cháu, cô ấy đã là người của người khác rồi. Cháu tốt nhất là đừng có đụng vào." Anh chàng sửng sốt: "Của ai? Cô ta đã có chồng rồi sao?" Bà cụ nhìn lên phía trên nhà rồi nói: "Bà cũng không biết, nhưng thấy cô ta rất thân thiết với một anh thanh niên trong nhóm." Nói xong, bà cụ chỉ tay về phía Hào. Người cháu nội nhìn theo rồi chợt tặc lưỡi nói: "Tiếc thật, hoa mọc không đúng nơi. Nhưng nếu chưa là vợ chồng thì vẫn còn cơ hội với cháu." Bà cụ như hiểu ra được ý đồ của người cháu nên liền khuyên ngăn: "Cháu tốt nhất là đừng có động vào người ta, mất công người ta lại dị nghị cho. Với lại cô ấy cũng đã có tình nhân rồi, thì sao mà cháu có cơ hội được. Thôi còn nhiều cô gái khác mà cháu, cháu còn trẻ thì lo lắng gì không kiếm được vợ." Anh thầy cúng cười khinh miệt: "Bà cứ mặc cháu, ai dám dị nghị cháu nào. Cháu thích cô ta thì cô ta sẽ làm vợ của cháu nhanh thôi. Dù cho cô ta đã có người khác thì cháu vẫn có cách làm cô ấy thích cháu mà thôi." Bà cụ thở dài và không nói gì nữa. Bà cụ biết rõ tính khí của thằng cháu trai ngang ngược và kiêu ngạo của mình như thế nào, nên đành im lặng, vừa đi lên nhà vừa suy nghĩ. Bỗng bà cụ nghĩ ra điều gì đó có vẻ rất quan trọng. Khuôn mặt bà mừng rỡ lên hẳn. Cả nhóm lúc này đã ăn cơm xong. Bà cụ và anh thầy cúng cùng đi lên nhà. Bà cụ mở lời: "Có thể lính Khmer Đỏ đã tập trận xong, các người có thể đi được rồi. Mau rời khỏi đây giùm tôi." Hào và vị sư chợt sửng sốt khi bà cụ nói như vậy. Chỉ mới lúc trước bà cụ còn tỏ ra vui mừng và tiếp đái họ nồng nhiệt, tại sao bây giờ bà lại thay đổi nhanh chóng như vậy? Anh thầy cúng kia khi nghe xong liền ngạc nhiên nhìn bà cụ. Rất nhanh sau đó, anh ta đã vội đi lại ngồi sát bên chỗ của Tâm, mặc dù chỗ đó vị sư chủ trì đang ngồi. Vị sư khi thấy anh ta lại chiếm chỗ của mình thì liền không nói gì, chỉ nhẹ nhẹ ngồi xịch qua một bên để chừa chỗ cho anh ta. Anh thầy cúng ngồi xuống rồi khẽ hỏi Tâm: "Chào cô gái, chẳng hay cô là người miền nào?" Tâm lúc đó vẫn không để ý đến thái độ của anh ta, nên vẫn vui vẻ trả lời: "Tôi từ xa đến đây, tại vì kẻ chút chuyện nên vào đây trú tạm, mong anh chiếu cố dùm cho chúng tôi." Anh thầy cúng sau khi nghe xong liền phá lên cười: "Người đẹp cứ yên tâm, ai chứ đối với cô thì tôi đã dành sự quan tâm và yêu ái đặc biệt nhất dành cho cô rồi." Vừa nói, anh ta vừa cầm bàn tay của Tâm lên. Tâm giật mình, vội rút tay lại rồi nói với anh ta: "Anh đang làm cái gì vậy?" Anh thầy cúng cười phá lên: "Kìa người đẹp, cô cứ sao phải phản ứng thái quá như vậy chứ? Cô đẹp như vậy, có gì phải đu bám theo những người này làm gì cho mệt người. Cứ ở lại đây, tôi sẽ cho cô sống trong sung sướng mà." Hào khi nghe đến đoạn này thì máu anh bỗng sôi sục lên. Anh chồm qua đẩy anh thầy cúng ra xa người Tâm rồi quát: "Này em bạn trẻ, tôi nể anh là chủ nhà, nể anh là cháu của bà cụ tốt bụng kia, và cũng nể anh vì đã mang tài nghệ của mình ra giúp đỡ mọi người. Nhưng những gì anh làm nãy giờ thì có hơi đi quá giới hạn rồi đấy." Mọi người thấy tình hình không ổn nên chạy lại can ngăn Hào. Chứ để anh trong tình trạng hiện tại thì mọi chuyện sẽ thêm rối ren. Trọng kêu lên: "Hào, bình tĩnh lại đi, chắc anh ta chỉ giỡn với anh và Tâm thôi." Hào gằn giọng: "Mới đầu vào tôi đã không ưa hắn, nhưng cố gắng dịu xuống và để bà cụ vui lòng và cho chúng ta có thể yên ổn ở đây. Bây giờ thì thôi, chúng ta đi. Nếu không đi được đường chính thì chúng ta đi đường phụ cũng được. Mau ra khỏi đây thôi."